Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 31 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là tức giận, Phương Tuyệt lạnh lùng nhìn về trước mặt 5 người, phát hiện trước đó rời đi Lữ Hằng cùng Hoàng Trung Hạc cũng ở bên trong. Lữ Hằng vội vàng đứng ra, nói ra, Ê Phương Tuyệt, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là đến từ Thiên Tế Đế Điện Đồng Tuyền Hộ Pháp. Thiên Tế Đế Điện, đế cấp phù điện. Nghe đến Thiên Tế Đế Điện bốn chữ, mặc kệ là Phương Tuyệt vẫn là Bạch Cơ bọn người, tâm lý đều hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Thiên Tế Đế Điện ý vị như thế nào. Toàn bộ đại lục cùng sở hữu ba tòa đế cấp phù điện, Thiên Tế Đế Điện chính là bên trong một trong, căn bản không cần hỏi đều biết, Thiên Tế Đế Điện lần này đến đây đến cùng vì chuyện gì, nhất định là vì dị hỏa phù đến đây. Nhìn chung toàn bộ đại lục, bao quát tam đại đế cấp phù điện ở bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể luyện chế ra dị hỏa phù, bao quát thượng cổ thời kỳ phù sư. Có thể nói như vậy, Tô Thần luyện chế ra dị hỏa phù, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dẫn tới đế cấp phù điện chú ý cũng là rất bình thường sự tình. Phương Tuyệt khoát khoát tay, Tiêu Nhất Minh lập tức minh bạch, bất quá không chờ Tiêu Nhất Minh đi tìm, Tô Thần đã nghe đến động tĩnh đi tới, xem xét Lữ Hằng cùng Hoàng Quản sự đi cùng, thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Tô tiên sinh, ta đến giới thiệu cho ngươi. Lắc đầu, Tô Thần lạnh lùng nói, ngài đến từ Thiên Tế Đế Điện Đồng Tuyền, ta muốn hỏi một chút, ngươi đến ta cửa hàng đuổi người là có ý gì? Làm càn, cũng dám cùng đồng hộ pháp nói như thế. Đồng Tuyền lại là ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài ta có việc tìm ngươi nói, người khác không thích hợp nghe, chỉ đơn giản như vậy. Nói, Đồng Tuyền trên thân khí thế khủng bố thuận thế dập dờn mà ra, bao trùm tại Phương Tuyệt bọn người trên thân. Giống như diều đứt dây, từng cái hung hăng hướng phía sau ngã đi, bất quá Đồng Tuyền lại không có hạ tử thủ, bằng không lời nói, Phương Tuyệt bọn người xem như triệt để xong. Đồng hộ pháp, mời thủ hạ lưu tình. Lữ Hằng, ngươi muốn rõ ràng chính mình thân phận, ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì tư cách, lập tức câm miệng cho ta. Lữ Hằng còn nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Hoàng Quản sự giữ chặt lắc đầu, đắc tội Đồng Tuyền, liền xem như đắc tội Thiên Tế Đế Điện. Bọn họ chỉ là một cái phù điện chi nhánh, làm sao có khả năng chống lại đường đường Thiên Tế Đế Điện hộ pháp. Đồng Tuyền trực tiếp ngồi xuống, cao cao tại thượng nói, Kê Tô Thần, ta lần này đại biểu Thiên Tế Đế Điện trước tới tìm ngươi, chính là vì đối ngươi tiến hành mời chào, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào Thiên Tế Đế Điện, liền có thể bái bất luận một vị nào đế cấp phù sư vi sư, đồng thời có thể được đến Thiên Tế Đế Điện bất luận cái gì luyện phù tư nguyên. Nghe đến điều kiện như vậy, Lữ Hằng cùng Hoàng Quản sự trên mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Không thể không thừa nhận, lần này Thiên Tế Đế Điện mở ra điều kiện cực kỳ dụ hoặc, mặc cho ai đều không thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Tại hai người nhìn đến, Tô Thần chỉ cần không phải ngu ngốc, khẳng định sẽ đáp ứng Thiên Tế Đế Điện mở ra điều kiện, một khi thêm vào Thiên Tế Đế Điện, ngày sau chính là một bước lên mây. Mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần, bởi vì theo Hoàng Tuyền, Thiên Tế Đế Điện mở ra điều kiện phía dưới, đối phương hội giống con chó một dạng đáp ứng. Đế cảnh phù sư có thể bái cường giả như vậy vi sư, là vô số phù sư tha thiết ước mơ sự tình, cho dù là hắn đều cảm thấy không ngừng hâm mộ. Đồng Tuyền cũng minh bạch, một cái có thể luyện chế dị hỏa phù phù sư, đối với Thiên Tế Đế Điện đến cùng ý vị như thế nào, nói không chừng Thiên Tế Đế Điện được đến dạng này luyện chế bí thuật, có thể trực tiếp siêu việt hai bọn hắn tòa đế điện, thành là trên đại lục độc nhất vô nhị chí cao tồn tại. Có thể nói như vậy, Thiên Tế Đế Điện nhìn trúng luyện chế dị hỏa phù bí thuật, chỉ là muốn được đến mà thôi. Đến mức Tô Thần cái này người, có lẽ là một thiên tài, bất quá lại không cách nào gây nên Thiên Tế Đế Điện cao tầng coi trọng. Đổi lại người khác, khẳng định không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc, tất nhiên sẽ đáp ứng Thiên Tế Đế Điện điều kiện, từ đó thuận lợi địa thêm vào phù điện. Duy chỉ có Tô Thần. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười Thiên Tế Đế Điện thật sự là không biết xấu hổ, muốn mời chào ta, còn như thế địa vênh váo tự đắc, tựa như là tại bố thí ta một dạng. Càng là muốn cho ta cái hạ mã huy. Tô Thần lại không phải người ngu, làm sao có khả năng nhìn không ra, vừa mới Đồng Tuyền cách làm là có ý gì, mình có thể luyện chế dị hỏa phù, nhất định là hạng người tâm cao khí ngạo, trực tiếp tới cái hạ mã huy, lại cho mình một quả táo ngọt, dưới tình huống như vậy, chính mình khẳng định sẽ ngoan ngoãn địa thêm vào Thiên Tế Đế Điện. Đồng Tuyền rất là hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, ừ, nhìn đến ngươi còn thật thông minh, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta Thiên Tế Đế Điện cũng là tại bố thí ngươi. Ta vừa mới cũng là tại cho ngươi hạ mã uy, ngươi có thế như thế nào? tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đồ bỏ đi là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn nghe lời thêm vào Thiên Tế Đế Điện, từ đó giao ra luyện chế dị hỏa phù bí thuật, ngươi tiền đồ đem về bừng sáng, muốn là ngươi dám cự tuyệt, hoặc là phách lối, ta sẽ đánh cho tàn phế ngươi, sau đó giam cầm ngươi cưỡng ép mang về Thiên Tế Đế Điện, đến thời điểm ngươi không chỉ có muốn giao ra luyện chế dị hỏa phù miêu tả, càng sẽ phải gánh chịu không phải người. Tra tấn, sống không bằng chết. Trần Trụi uy hiếp, Đồng Tuyền nhưng lại có tư bản uy hiếp, đồng thời sau lưng Thiên Tế Đế Điện, đứng hàng tam đại đế cấp phù điện một trong. Thiên Tế Đế Điện thiên tài phù sư thực sự quá nhiều, chỉ cần bọn họ có thể có được luyện chế dị hỏa phù bí thuật, Tô Thần sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm. Lữ Hằng cùng Hoàng Quản sự sắc mặt cũng rất là khó coi, liền bọn họ đều cho rằng Thiên Tế Đế Điện lần này làm sự tình, thật sự là quá phận không thôi. Giận mà không dám nói gì, rốt cuộc Đồng Tuyền thân phận còn tại đó, bọn họ cũng không nguyện ý cho mình nhóm lửa tự thiêu, mà Tô Thần đối mặt đại tôn cảnh Đồng Tuyền, liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Trong lòng hai người thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trách Tô Thần quá mức phong mang tất lộ, tại không có thực lực tuyệt đối uy hiếp trước, không cần phải tiết lộ luyện chế dị hỏa phù sự tình. Hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. Phương Tuyệt bọn người đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn vừa mới bị một cổ khí thế bao phủ, đối mặt tôn vị cảnh cường giả, hơn nữa còn là đến từ Thiên Tế Đế Điện cường giả, liền xem như xuất thủ cũng là uổng mạng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, không biết Tô Thần hội lựa chọn như thế nào, cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Ta muốn là cự tuyệt đâu? Cự tuyệt. Ta đánh bạc ngươi không dám cự tuyệt. Đồng Tuyền không có chút nào quan tâm, bởi vì hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần Tô Thần dám cự tuyệt, hắn liền trực tiếp đánh cho tàn phế người này, sau đó cưỡng ép đem người này giam cầm mang về Thiên Tế Đế Điện. Hắn hiểu được đế điện ý tứ, đơn giản thì là muốn luyện chế dị hỏa phù bí thuật, đến mức Tô Thần sinh cùng tử, căn bản không người để ý. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta cự tuyệt thêm vào Thiên Tế Đế Điện, đồng thời ngươi Thiên Tế Đế Điện hôm nay sở tác sở vi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ đến, ngày khác nhất định cả gốc lẫn lãi toàn bộ tìm trở về, ngươi bây giờ có thể đứng dậy xéo đi. A. À. Nghe đến Tô Thần chém đinh chặt sắt trả lời, mặc kệ là Phương Tuyệt bọn người, vẫn là Lữ Hằng cùng Hoàng Quản sự đều triệt để mộng bức, bởi vì bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội thật cự tuyệt, đồng thời nói năng lỗ mãng, Trần Trụi địa khiêu khích Đồng Tuyền. Lời này vô luận là ai, đều khẳng định sẽ nổi giận. Đồng Tuyền không như trong tưởng tượng phẫn nộ, mà chính là vừa cười vừa nói, kẻ thật có ngạo khí, ta thật sự là không nghĩ ra, một cái nho nhỏ tụ mệnh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, cũng dám ở ta Thiên Tế Đế Điện trước mặt ngông cuồng như thế, ta thật rất muốn biết, đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí cùng đảm lượng. Ỷ vào ngươi có thể luyện chế dị hỏa phù. Tô Thần, luyện chế dị hỏa phù, không cách nào nói rõ ngươi luyện phù thiên phú thì có bao nhiêu ngu bức, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta Thiên Tế Đế Điện thiên tài phù sư chỗ nào cũng có, ngươi không đủ tư cách, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không thêm vào ta Thiên Tế Đế Điện. Băng lãnh bá đạo sát ý theo Đồng Tuyền trên thân lao nhanh mà ra, thuận thế bao phủ toàn bộ cửa hàng. Tất cả mọi người ngừng thở, chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần muốn là còn dám cự tuyệt, Đồng Tuyền khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, giam cầm mang đi ai có thể ngăn cản, cho dù là phủ thành chủ đều không được. Đại tôn cảnh cảnh, đứng hàng tôn vị cảnh cảnh giới thứ tư, thực đủ sức để có 102 tử vong chi thành. Đồng Tuyền ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn cũng không tin, Tô Thần dám tiếp tục cự tuyệt chính mình, hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Thiên Tế Đế Điện chó, lăn ra ngoài. Mặc kệ Thiên Tế Đế Điện ý tứ, vẻn vẹn là Đồng Tuyền vừa mới hạ mã uy, liền đã định trước hắn cùng Thiên Tế Đế Điện sẽ không trở thành bằng hữu, đến mức có phải hay không địch nhân, hiện tại xem ra hẳn là. Tô Thần vừa nói, bốn phía một mảnh xôn xao, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế bá đạo, liền đến từ Thiên Tế Đế Điện Đồng Tuyền đều không nể mặt mũi. Vừa dứt lời, Đồng Tuyền thân thể phía trên khí thế cuồn cuộn mà ra, giống như biển động giống như hướng về Tô Thần công kích mà đến, không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn thấy, Tô Thần hoàn toàn là đang gây hấn với Thiên Tế Đế Điện, đụng chạm lấy Thiên Tế Đế Điện phòng tuyến cuối cùng. Căn bản là không có cách áp chế trong lòng vô tận lửa giận, sát ý lao nhanh gào rú. Đồng hộ pháp, mời thủ hạ lưu tình. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lữ Hằng, Đồng Tuyền căn bản không có đem Lữ Hằng để vào mắt, coi như Lữ Hằng thuộc về Tam Đỉnh Thành Phù Điện Điện Chủ, thân phận y nguyên vô cùng thấp. Từng tiếng kinh hô, Bạch Cơ bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng. ngay tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức bao trùm, vậy mà thuận thế ngăn chặn Đồng Tuyền thân thể phía trên khí thế, không nhìn cổ khí thế này ăn mòn. Đế Huy, ngươi là đế cảnh cường giả. Trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dọa đến Đồng Tuyền sắc mặt đột biến, bởi vì sợ hãi từ đó thân thể bắt đầu run rẩy, bởi vì hắn biết rõ đế cảnh cường giả ý vị như thế nào, đây chính là đại lục phía trên võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đế cảnh. Tô Thần là đế cảnh cường giả. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bất quá biết Tô Thần Phương Tuyệt cùng Bạch Cơ bọn người, đều cảm giác việc này không có khả năng, Tô Thần làm sao có khả năng là đế cảnh cường giả, cho dù là Lữ Hằng hai người cũng không tin, đại lục có còn trẻ như vậy đế cảnh cường giả sao? Ngắn mũi chấn kinh về sau, Đồng Tuyền dần dần tỉnh táo lại, vừa mới xác thực bị đối phương giật mình, bây giờ suy nghĩ một chút chuyện không có khả năng, Tô Thần làm sao có khả năng là đế cảnh. Thiên tế đế địa người thật đúng là gan lớn, bội phục. Đối với Tô Thần không kiêng nể gì cả trào phúng, Đồng Tuyền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Có chút năng lực, lại có thể lấy tụ mệnh cảnh sớm nắm giữ đế uy khí thế, nhìn đến trên người ngươi bí mật không hề ít, đi thôi, ta không muốn thương tổn ngươi. Đế uy khí thế, có thể không nhìn khí thế trấn áp, bất quá muốn đền bù cảnh giới phía trên chênh lệch, y nguyên là chuyện không có khả năng. Không chỉ có là Đồng Tuyền nghĩ đến, người khác đều nghĩ đến. Mặc kệ Tô Thần là như thế nào sớm nắm giữ đế uy khí thế, muốn đền bù hắn cùng Đồng Tuyền ở giữa chênh lệch cảnh giới, hoàn toàn là nằm mơ. Đồng Tuyền tâm lý rất là tham lam, muốn là hắn có thể sớm nắm giữ đế uy khí thế, liền có thể quét ngang cùng cảnh giới, cho dù là vượt cấp đều không có vấn đề. Chỉ là nơi này không thích hợp xuất thủ, chờ đem Tô Thần đưa đến không người địa phương, chính mình muốn làm cái gì đều có thể, nói cho cùng, Đồng Tuyền vẫn là có tư tâm. Hắn biết rõ, đem Tô Thần thuận lợi mang về thiên tế đế điện, chuyện gì tốt đều không tới phiên hắn, chỉ có sớm ra tay, trước đem Tô Thần trên thân bí mật ép khô, còn lại thì là giao cho thiên tế đế điện. Tô Thần chỗ nào cũng không thể đi, trở về nói cho thiên tế đế điện, từ giờ trở đi, không muốn lại đến, bằng không lời nói, tới một tên ta giết một tên, không chút lưu tình. Tử Hoàng đi tới Tô Thần bên người, băng lãnh trên mặt nhìn không ra mảy may ba động, giống như băng sơn. Khiến người ta rét lạnh đông lạnh xương, lạnh đến phát run. Hừ. Đồng Tuyền trùng điệp lạnh hừ một tiếng, xem xét người này ngữ khí rất là không tốt, thậm chí không có đem thiên tế đế điện để vào mắt, thì có loại không nói ra phẫn nộ, thiên tế đế điện làm đại lục tam đại đế điện một trong, ai dám khiêu khích. Các hạ khẩu khí không khỏi quá lớn, ta thiên tế đế điện sự tình, còn chưa tới phiên các hạ quản nhiều, hôm nay vô luận là ai, dám ngăn trở ta mang đi Tô Thần. Không chờ Đồng Tuyền nói hết lời, Tử Hoàng thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, cùng Tô Thần đế uy địa thế không sai biệt nhiều, bất quá càng thêm băng lãnh. Đế uy. Lại là đế uy, phiền muộn Đồng Tuyền xem như triệt để mộng, hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, liên tục gặp phải hai vị sớm nắm giữ đế uy khí thế người, cảm thấy rất là kinh ngạc, thực sự không nghĩ ra, hai người đến cùng là như thế nào làm đến. Căn bản chưa đem áo tím nữ tử để vào mắt, theo Đồng Tuyền, áo tím nữ tử cùng Tô Thần một dạng. Đều là sớm nắm giữ đế uy khí thế. Kết quả đây, áo tím nữ tử trên thân phóng xuất ra đế uy khí thế, vậy mà bắt đầu còn như thực chất giống như hung hăng không ngừng điệp da bao phủ Đồng Tuyền trên thân. Đế uy khí thế phía trên vậy mà ẩn chứa từng đạo đế vận lưu chuyển, áp chế Đồng Tuyền hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu đầy mồ hôi, nghe lấy tiếng xương vỡ vụn. Phanh một tiếng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đường đường đại tôn cảnh Đồng Tuyền bị áo tím nữ tử đế uy khí thế trực tiếp ép tới thân thể tứ phân ngũ liệt. Ngươi dám giết đồng hộ pháp. Đi. Hai người dọa đến thân thể run rẩy, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người thì rút lui, bất quá còn chưa rời đi, liền đã bị khủng bố đế uy lồng giam bao phủ, thân thể bước Đồng Tuyền theo gót, từng cái nổ bể ra đến, hóa thành hai đoàn sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn bốn phía. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người bị triệt để dọa sợ. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, áo tím nữ tử thực lực sẽ như thế địa cường hung hãn, đường đường đại tôn cảnh đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lữ Hằng cùng Hoàng quản sự hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, kể Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, thiên tế đế điện làm đại lục tam đại phù điện một trong, có được đế cảnh cường giả tọa trấn, ngươi vẫn là muốn cẩn thận, việc này hai người chúng ta hội giữ kín như bưng, trước cáo từ. Mời. Đối hai người, Tô Thần còn tính là có hảo cảm. Không có cái gọi là ỷ thế hiếp người, đồng thời tại Đồng Tuyền xuất thủ thời điểm, còn tiến hành ngăn cản. Rời đi về sau. Điện chủ, nguyên lai Tô Thần bên người lại có đế cảnh cường giả, khó trách liền Thiên Tế Đế Điện cũng dám trêu chọc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ giờ trở đi, không muốn lại đến trêu chọc Tô Thần, lần này Đồng Tuyền bị tàn sát, vô luận ra tại cái gì mục đích, tin tưởng Thiên Tế Đế Điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lữ Hằng sắc mặt rất là âm trầm, hôm nay sự tình đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi, rất rõ ràng bọn họ tiếp tục cùng Tô Thần đi được gần, hội cho bọn hắn mang đến bao lớn phiền phức. Minh bạch. Chúng ta lập tức rời đi. Trong cửa hàng. Trong không khí y nguyên tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị, trên mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn lấy quay người rời đi Tử Hoàng, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn trân trối, là cái người cũng đã đoán ra Tử Hoàng tu vi thật sự, lại là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả. Phương Tuyệt hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, thổn thức nói, ở nguyên lai Tử Hoàng tiền bối là đế cảnh cường giả, Tô huynh đệ, ngươi là như thế nào nhận biết cường giả như vậy? Rất là hâm mộ, bởi vì có dạng này đỉnh cấp cường giả tọa trấn, tuyệt đối có thể không nhìn bất luận kẻ nào. Dương gia. Chỉ cần Tử Hoàng nguyện ý xuất thủ, một bàn tay đều có thể đập chết toàn bộ Dương gia. Phủ thành chủ. Tại đế cảnh cường giả uy áp dưới, cho dù là phủ thành chủ đều là chó một dạng tồn tại. Đế cảnh cường giả, thế nhưng là đại lục võ đạo đỉnh phong, bất luận một vị nào đế cảnh cường giả đều là đại lục đỉnh cấp tồn tại. Ai có thể nghĩ tới? Tử Hoàng vậy mà sẽ là đế cảnh cường giả, khó trách dám trực tiếp đồ sát đến từ Thiên Tế Đế Điện Đồng Tuyền, người ta căn bản không e ngại Thiên Tế Đế Điện. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, liền xem như Thiên Tế Đế Điện cũng không dám trêu chọc đế cảnh cường giả. Tử Hoàng đột nhiên xuất thủ trấn sát Đồng Tuyền, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng đến bây giờ cũng không biết Tử Hoàng thân phận, trực giác nói cho hắn biết, cái này Tử Hoàng tuyệt đối không đơn giản, liền Thiên Tế Đế Điện đều không để vào mắt, một lời không hợp thì mở giết. Hắn cũng vô pháp ngăn cản Tử Hoàng. Lần này Đồng Tuyền thụ Thiên Tế Đế Điện mệnh lệnh đến đây, vẫn lạc tình huống dưới, tin tưởng Thiên Tế Đế Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần minh bạch một việc, theo chính mình bán ra dị hỏa phù, mình có thể luyện chế dị hỏa phù tin tức truyền đi, không nói trước người khác, vẻn vẹn là phù điện liền sẽ liên tục không ngừng địa tìm chính mình phiền phức. Thậm chí dẫn ra đế cấp phù điện, cùng đế cấp đan tháp không khác nhau chút nào, đều là đại lục phía trên tối đỉnh cấp thế lực. Lầu 3. Có việc. Tử Hoàng thanh âm rất lạnh, uyển như như băng sơn, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Tô Thần cũng không để ý, nói ra, nghệ tử cô nương, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Có thể. Tô Thần ngồi xuống, nhìn lên trước mặt tuyệt thế vưu vật, trong lòng cũng là có chút rung động, lập tức vận chuyển Phật môn thần thông, áp chế thể nội xúc động, nói ra, nghệ ta muốn biết tử cô nương thân phận chân thật. Ta thân phận chân thật, ngươi bây giờ còn không cần phải biết, đợi đến ngày sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hỏi thăm tịch mịch. Tô Thần tâm lý rất là im lặng, trước đó Liễu Phượng Tà cũng là như thế, nếu không phải là bởi vì gặp phải ngoài ý muốn, hắn cũng không có khả năng biết Liễu Phượng Tà thân phận, lại là đến từ Tổ Phượng Cung, hơn nữa còn là Lạc Thiên Phi muội muội. Ta trước đó nhận biết tử cô nương sao? Không biết. Vậy tại sao tử cô nương muốn xuất thủ cứu giúp? Đây là Tô Thần thực sự không nghĩ ra sự tình, rốt cuộc Tử Hoàng là đế cảnh cường giả, chính mình chỉ là đến từ Đông Hoang, Tô gia một người đệ tử, không chút nào thu hút, trừ nhận biết Lạc Thiên Phi bên ngoài, lại không biết hắn nữ nhân. Mà lúc trước tại Đông Hoang, Tử Hoàng lại xuất thủ tương trợ chính mình, lấy đế cảnh cường giả thân phận, hội vô duyên vô cớ địa xuất thủ tương trợ. Khẳng định là không thực tế sự tình. Dung mạo ngươi soái, ta ra tay giúp ngươi, lý do này hài lòng không? Khẳng định là không hài lòng, Tô Thần cũng không có coi là thật, hắn biết rõ Tử Hoàng là cùng chính mình nói đùa, xem ra chính mình muốn hỏi ra cái nguyên do về sau, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tử cô nương lần này chém giết Đồng Tuyền, trêu chọc Thiên Tế Đế Điện, đáng giá không? Có đáng giá hay không, ta nói tính toán. Tô Thần đứng dậy, nói ra, nghe tử cô nương nghỉ ngơi trước, ta còn có chút việc. Lập tức quay người rời đi, Tô Thần sợ hãi chính mình tiếp tục lưu lại đi xuống sẽ bị người này trực tiếp tức chết, hoàn toàn là hỏi thăm tịch mịch, cái gì cũng hỏi không ra tới. Đợi đến Tô Thần rời đi. Phốc vẫy. Tử Hoàng đột nhiên bật cười, giống như đào hoa đua nở, trên dung nhan tuyệt thế có một chút ngượng ngùng, phi một miệng nói, "Ê, thật là một cái đần độn, đến bây giờ còn không có đoán được." Trở lại lầu một Tô Thần, rất là buồn bực không thôi, bên cạnh hắn luôn luôn xuất hiện như thế đặc thù sự tình, đầu tiên là Liễu Phượng Tà, hiện tại lại là Tử Hoàng. Trước đó Liễu Phượng Tà tối thiểu nhất đến từ Tổ Phượng Cung, chẳng lẽ Tử Hoàng cũng là đến từ Tổ Phượng Cung, khẳng định là không thể nào sự tình, bởi vì Tổ Phượng Cung ba vị cung chủ, theo thứ tự là Đại Cung Chủ Lạc Thiên Phi, Nhị Cung Chủ Thượng Quan Thương chỉ cùng Tam Cung Chủ Liễu Phượng Tà, cũng không có Tử Hoàng cái này số một. Tử Hoàng đến cùng là ai? Đến cùng đến từ nơi đâu? Cùng chính mình có quan hệ gì? Vì sao muốn ra tay trợ giúp chính mình? Một hệ liệt vấn đề không ngừng mà quanh quẩn trong óc, nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô huynh đệ, có ngươi tin? Tin. Tô Thần rất là hiếu kỳ, mở ra tin nhìn lấy bên trong nội dung, trên mặt dần dần toát ra một chút kinh hỉ. Tô huynh đệ, ngươi làm sao cười đến dâm đảng như vậy? Phương huynh, ta có chút sự tình phải đi ra ngoài một chuyến, ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm liền sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn khống chế lại mỗi ngày bán ra dị hỏa phù cùng đan dược đơn lượng, chờ ta trở lại lại nói. Không có thời gian luyện chế càng nhiều dự trữ đan dược và dị hỏa phù, bởi vậy Tô Thần có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Phương Tuyệt lại là hiếu kỳ không thôi, nói ra, không có vấn đề, cửa hàng sự tình, ngươi cứ yên tâm. Chỉ là ngươi là có hay không có thể nói cho ta, ngươi đến cùng muốn đi đâu? Vì sao như thế rất gấp? Ta muốn đi tìm dị hỏa. Dị hỏa? Phương Tuyệt minh bạch dị hỏa đối Tô Thần ý vị như thế nào, bản thân Tô Thần cũng là một vị luyện đan sư, còn có thể lấy dị hỏa luyện chế dị hỏa phù, khẳng định là được đến dị hỏa càng nhiều, đối luyện chế dị hỏa phù càng là có lợi, cũng có thể tăng lên luyện đan đẳng cấp. Ngươi muốn rời khỏi? Nhìn lấy còn như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tử Hoàng, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta muốn đi trước Vạn Tượng Hoàng Triều một chuyến, ngươi lưu tại nơi này. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Không cách nào mệnh lệnh Tử Hoàng, Tô Thần chỉ có thế gật đầu đáp ứng, nguyên bản còn muốn lấy để Tử Hoàng tọa trấn cửa hàng, cứ như vậy, vô luận là ai đều mơ tưởng tại cửa hàng nháo sự, bất quá Tử Hoàng không nguyện ý lưu lại, hắn cũng không có biện pháp nào. Tô huynh đệ, ngươi muốn đi trước Vạn Tượng Hoàng Triều. Ân, ngươi biết Vạn Tượng Hoàng Triều? Đương nhiên biết, Vạn Tượng Hoàng Triều nắm giữ tôn vị cảnh tọa trấn, tính toán là vô cùng lợi hại Hoàng Triều. Nghe nói Vạn Tượng Hoàng Triều hoàng thất, làm ra một cái vạn tượng bán đấu giá, trên đại lục rất nổi danh, khắp nơi đều là vạn tượng bán đấu giá phân hành. Vạn tượng bán đấu giá? Nguyên lai Lam Mộng Nhiễm đến từ Vạn Tượng Hoàng Thất. Phương Tuyệt không có tiếp tục nói thêm cái gì, muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, bất quá bên người theo một vị đế cảnh cường giả, một cái vạn tượng hoàng triều mà thôi, tại đế cảnh cường giả trước mặt cũng là đệ đệ. Trên thư nội dung rất đơn giản, cũng là nói cho Tô Thần, Vạn Tượng Hoàng Thất lần này vì cho bán đấu giá tạo thế, đem được đến một loại dị hỏa lấy ra đấu giá, để Tô Thần có thời gian đi đấu giá. Tô Thần rất là cảm kích Lam Mộng Nhiễm, bởi vì hắn biết rõ, Lam Mộng Nhiễm khẳng định không có tư cách tự ý tự làm chủ, bằng không lời nói. Nói không chừng Lam tỷ sẽ trực tiếp đưa cho mình dị hỏa. Đấu giá dị hỏa. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn thuận lợi đấu giá được loại này dị hỏa. Dị hỏa, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Luyện đan, luyện phù, dị hỏa trận pháp, đều cần chính mình không ngừng thu hoạch được dị hỏa. Có lẽ người khác không có khả năng đồng thời nắm giữ nhiều loại dị hỏa, duy chỉ có hắn lại có thể, bởi vì hắn trong tay có dị hỏa phần hoang bàn. Có thể đồng thời dung nạp nhiều loại dị hỏa, cũng có thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, đến bố trí ra dị hỏa phần hoang trận, thu hoạch được dị hỏa càng nhiều, dị hỏa uy năng càng mạnh. Không có chút nào lãng phí thời gian, Tô Thần lập tức cùng Tử Hoàng rời đi. Trên thư bổ sung lấy một tấm bản đồ, ghi chú Vạn Tượng Hoàng Triều vị trí cụ thể. Tô Thần minh bạch, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình gần nhất kiếm lấy linh thạch, muốn thuận lợi vỗ xuống dị hỏa, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, thu hoạch được càng nhiều linh thạch, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn mới có thể, không thể để cho dị hỏa rơi vào tay người khác. Đến mức trước đó được đến dị hỏa hạt giống, toàn bộ tuyên cáo sinh sôi thất bại. Dựa theo địa đồ, hai người rời đi Tử Vong Chi Thành, kết bạn tiến về Vạn Tượng Hoàng Triều. Đối với dị hỏa, Tô Thần có thể nói là tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn chiếm được. Một đường lên. Tử Hoàng rất ít nói. Bất quá ngày đêm kết bạn, làm đến hai người quan hệ dần dần phát sinh vi diệu chuyển biến, giống như hưởng tuần trăng mật vợ chồng trẻ, liền Tô Thần đều cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn luôn cảm giác Tử Hoàng đối với hắn có ý tứ. Chẳng lẽ là mình quá tự luyến? Tử Hoàng dù sao cũng là đường đường đế cảnh cường giả, đứng hàng đại lục đỉnh cấp tồn tại một trong, dung nhan càng là có 102 đại lục, chỉ có Lạc Thiên Phi có thể phân cao thấp. Chính mình cũng không nhận ra Tử Hoàng, Tử Hoàng làm sao có khả năng ưa thích chính mình. Trong màn đêm, nhìn lên trước mặt lửa trại, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn tu luyện, mà chính là nhìn lấy lửa trại đối diện dung nhan tuyệt thế, tâm lý rung động một hồi. Ai có thể nghĩ tới, hội vô duyên vô cớ xuất hiện một vị đế cảnh cường giả, không tiếc theo chính mình tiến về Vạn Tượng Hoàng Triều, trọng yếu nhất là, đến bây giờ hắn cũng không biết Tử Hoàng thân phận. Khụ khụ, Tử Hoàng tỷ, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Theo bắt đầu Tử cô nương, đến bây giờ Tử Hoàng tỷ, Tử Hoàng đồng thời không có chút nào tức giận, xem như ngầm thừa nhận. Tử Hoàng không có trả lời, trong màn đêm Tử Hoàng cho người một loại cảm giác khác, không phải như vậy băng lãnh, cũng không giống ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh băng sơn, giống như một đóa nở rộ tuyết liên, thanh lãnh ở giữa lộ ra một chút yêu diễm, nhìn đến Tô Thần có chút ngốc trệ. Tử Hoàng cùng Lạc Thiên Phi hoàn toàn là hai loại khác biệt mỹ. Tử Hoàng tỷ, ngươi có phải hay không yêu thầm ta? Không phải. Không đúng, ngươi khẳng định là yêu thầm ta, ta tin tưởng ta trực giác, không bằng dạng này, ngươi nếu là thật thầm mến ta, thì nói thẳng ra, đem thầm mến chuyển thành rõ ràng yêu, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ngẩng đầu, băng lãnh trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thanh âm còn như tới từ địa ngục. Ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ cắt mất đầu lưỡi ngươi. Coi như cắt mất ta đầu lưỡi, ta cũng muốn nói, ưa thích một người là không sai, người ta lưỡng tình tương duyệt. Oanh! Khủng bố thế công thuận thế ùn ùn kéo đến cuốn tới, hoảng sợ Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, nhìn đến Tử Hoàng là thật giận, Tô Thần cười hắc hắc cười, nói ra, ngày muốn đến ngươi cũng đói, ta đi săn giết yêu thú. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tử Hoàng phốc cười ra tiếng, lẩm bẩm, ngày thật sự là rất lớn mật. Ý cười chậm rãi biến mất, Tử Hoàng lại là thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta cùng hắn là không thích hợp, thì dạng này cuốn quýt lấy nhau, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tìm một cơ hội rời đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Vạn Tượng Hoàng Triều khoảng cách Tử Vong Chi Thành rất xa, cho dù là lấy hai người tốc độ, tin tưởng cũng cần 10 ngày nửa tháng, mới có thể thuận lợi đến Vạn Tượng Hoàng Triều. Tam Thiên Sơn Mạch, ngọn núi núi non trùng điệp, liên miên 1 triệu dặm, vượt ngang 9 ngày thương khung, chỉ cần vượt qua Tam Thiên Sơn Mạch, liền có thể thuận lợi đạt tới Vạn Tượng Hoàng Triều. Tam Thiên Sơn Mạch, có một tòa Vọng Thiên Thành, chúng ta đi xem một chút. Ân. Tô Thần sớm thành thói quen Tử Hoàng lạnh lùng, dựa theo La Mộng Nhiễm trên thư chỗ nói, Vạn Tượng Hoàng thất vì tạo thế, trong thời gian ngắn không biết đấu giá dị hỏa. Cho nên chính mình có thời gian, tiến về Vọng Thiên Thành nhìn xem. Căn theo truyền ngôn, Vọng Thiên Thành kinh lịch vô số năm tháng lắng động, chính là thượng cổ thời kỳ còn sót lại thành thị. Thậm chí có truyền thuyết, Vọng Thiên Thành bao quát Tam Thiên Sơn Mạch bên trong, có đế cảnh truyền thừa cùng bảo vật. Dần dần, một tòa to lớn thành thị dần dần xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, tứ phía thành tường cao đến mấy chục mét, bên ngoài càng là có đồng thiết đúc thành, nặng nề cửa lớn không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng tẩy lễ, phía trên lưu lại vô số vết rách, lại như cũ kiên cố không gì sánh được. Ra ra vào vào võ giả quá nhiều, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải trong truyền thuyết cơ duyên. Tiến vào Vọng Thiên Thành, bên trong cảnh tượng phồn hoa, để Tô Thần cảm thấy thổn thức không thôi. Người đến người đi, nối liền không dứt. Khắp nơi đều là cửa hàng cùng hàng vỉa hè giao thoa hoành hành, trị an coi như không tệ. Đại tin tức, Lam gia được đến Tam Thiên Cổ Quốc hoàn chỉnh địa đồ, đã bắt đầu tiến về Tam Thiên Sơn Mạch. Thật giả, Tam Thiên Cổ Quốc truyền ngôn đã vài vạn năm, theo không có người thuận lợi khóa chặt qua, Lam gia có thể gom góp. Đúng đấy, coi như Lam gia gom góp địa đồ, hội đem tin tức truyền tới. Thật sự là nói đùa. Toàn bộ Vọng Thiên Thành, khắp nơi đều là liên quan tới Tam Thiên Cổ Quốc tin tức. Tô Thần tiến vào Vọng Thiên Thành, chỉ là muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải dị hỏa. Nghe đến Tam Thiên Cổ Quốc tin tức, cũng là sững sờ. Vị huynh đệ kia, ta có chút việc muốn hỏi một chút. Hỏi mẹ nó. Lão tử y phục vừa mới mua, mò bẩn, ngươi có thế thường nổi sao? Đùng. Khí lưu phun trào, hình thành một đạo vô hình chưởng ấn, hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, Tử Hoàng thanh âm chậm rãi vang lên. Còn dám nói thô tục, ta đòi mạng ngươi. Là, ta không dám, hai vị tiền bối có cái gì muốn hỏi, xin cứ hỏi, chỉ cần ta biết sự tình, nhất định biết gì nói nấy. người đều là phạm tiện, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, thật tốt nói không nghe, hết lần này tới lần khác phải vận dụng vũ lực, bất quá Tử Hoàng so hắn trong tưởng tượng muốn cường hãn không nhiều, bất quá đế cảnh cường giả tính khí tự hồ cũng rất cổ quái. Ta vừa mới nghe được có người nhắc lên Tam Thiên Cổ Quốc, đó là cái gì? Nguyên lai là nghe ngóng Tam Thiên Cổ Quốc, nam tử vội vàng nói, ngày hồi bẩm hai vị tiền bối, tại mấy vạn năm trước, Tam Thiên Sơn Mạch xuất hiện vô cùng cường đại một cái cổ quốc, lấy Tam Thiên mệnh danh, Sơn Mạch làm cơ sở, hình thành cường đại uy hiếp thế lực, từ đó chấn động tứ phương. Căn theo truyền ngôn, năm đó Tam Thiên Cổ Quốc bên trong, có lấy mấy vị đế cảnh cường giả tọa trấn, sau đó Tam Thiên Sơn Mạch xuất hiện hắc động, vô số yêu thú tuôn ra, may mắn Tam Thiên Cổ Quốc lấy toàn bộ cổ quốc làm đại giá, phong ấn hắc động, bất quá Tam Thiên Cổ Quốc cũng là tổn thất nặng nề, cuối cùng biến mất tại Tam Thiên Sơn Mạch. Có người nói Tam Thiên Cổ Quốc mai táng tại lòng đất không gian, cũng có người nói Tam Thiên Cổ Quốc đã biến mất ở trong thiên địa, bất quá vẫn là có rất nhiều người tìm kiếm lấy Tam Thiên Cổ Quốc, hy vọng có thể được đến đế cảnh truyền thừa cùng cổ quốc bảo vật. Tam Thiên Cổ Quốc mai táng có một tấm bản đồ tàn khuyết, vài vạn năm đến, một mực có người tìm kiếm, lại không ai có thể gom góp địa đồ, ngay tại hôm qua, không biết là người nào truyền ra, Vọng Thiên Thành Lam gia đã gom góp địa đồ, đồng thời chia sẻ cho hắn gia tộc, muốn cùng một chỗ thăm dò Tam Thiên Cổ Quốc mai táng chi địa, bất quá việc này đến cùng là thật là giả, còn không thể biết, bởi vì đến bây giờ, Lam gia các loại các đại gia tộc đều chưa hề đi ra tỏ thái độ, người nào đều không thể xác định việc này. Thì ra là thế. Tam Thiên Cổ Quốc bên trong, phải chăng có dị hỏa tồn tại? Tô Thần cũng chỉ là thăm dò tính hỏi hỏi, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, hắn đều muốn thử thời vận, muốn là Tam Thiên Cổ Quốc bên trong có lấy dị hỏa truyền thuyết, hắn cũng muốn đi thử xem. Lắc đầu, nam tử bất đắc dĩ nói, y không biết. Tô Thần nhìn bên cạnh Tử Hoàng, vừa cười vừa nói, người ta cũng muốn đi xem nhìn. Có thể. Vô luận sự tình gì, chỉ cần Tô Thần nói ra, Tử Hoàng đều sẽ không cự tuyệt, làm đến Tô Thần càng ngày càng phát hiện, Tử Hoàng tự hồ thật sự là yêu thầm hắn. Cùng một thời gian, Vọng Thiên Thành bên trong tất cả gia tộc, đồng thời phát ra một tin tức, cái kia chính là Lam gia đã gom góp hoàn chỉnh địa đồ, tại Tam Thiên Sơn Mạch bên trong khóa chặt Tam Thiên Cổ Quốc vị trí cụ thể, nếu là có người nguyện ý, liền có thể cùng một chỗ tiến về Tam Thiên Cổ Quốc. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, rất là cảm kích Lam gia cùng các đại gia tộc, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, các đại gia tộc sẽ mở ra địa đồ, để tất cả mọi người đều có cơ hội tiến về Tam Thiên Cổ Quốc. Không người cự tuyệt. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ ngàn năm một thở cơ hội. Rốt cuộc Tam Thiên Cổ Quốc chính là trong truyền thuyết tồn tại, cổ quốc bên trong càng là có mấy vị đế cảnh cường giả tồn tại, muốn là vận khí tốt, thu hoạch được đế cảnh truyền thừa, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đồng dạng nhận được tin tức Tô Thần, lại là không có hắn người như vậy cảm kích, hắn luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng, đã Lam gia bọn người, đã được đến hoàn chỉnh địa đồ, khóa chặt Tam Thiên Cổ Quốc vị trí, khẳng định sẽ bí mật tiến về tìm kiếm, mà không phải trắng trợn truyền ra. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nhất định là Tam Thiên Cổ Quốc chính mình truyền ra tin tức, cùng hưởng cổ quốc tin tức ý tứ, chẳng lẽ là muốn tìm người làm pháo hôi? Chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói thông được. Tô Thần đã đoán được, lại không có lựa chọn lui về phía sau một bước, như là đã gặp phải, vô luận như thế nào đều muốn đi đụng chút tin tức, ngược lại bên người theo một vị đế cảnh, tin tưởng có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì. Màn đêm buông xuống, đen nhánh hư không phủ đầy sao lốm đốm đầy trời, Tam Thiên Sơn Mạch khắp nơi đều là yêu thú hoành hành, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Lam gia đi đầu, lít nha lít nhít võ giả giống như ông vàng ra tổ, trùng trùng điệp điệp rời đi Vọng Thiên Thành, Lam vô địch, đại tôn cảnh, Vọng Thiên Thành đỉnh cấp cường giả một trong. Lam huynh, ngươi có thể xác định địa đồ là hoàn chỉnh. Lam vô địch gật gật đầu, nhìn lấy trong tay tàn phá cổ đồ, nói ra, rồi không có gì bất ngờ xảy ra, Tam Thiên Cổ Quốc năm đó tự mình phong ấn địa phương, ngay tại Tam Thiên Sơn Mạch chỗ sâu. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, nếu là có việc, có thể cho những thứ này đần độn làm pháo hôi, chúng ta các đại gia tộc liền có thể toàn thân mà lui. Việc này không muốn tiết lộ ra ngoài. Vô số võ giả điên cuồng tràn vào Tam Thiên Sơn Mạch chỗ sâu, Tô Thần cùng Tử Hoàng thì là đi ở phía sau theo. Sơn Mạch chỗ sâu. Lam vô địch đưa trong tay địa đồ thả ở trong hư không, tất cả mọi người ngừng thở nhìn lấy, hy vọng địa đồ là hoàn chỉnh, đồng thời hy vọng địa đồ thật có thể dẫn động Tam Thiên Cổ Quốc. Mau nhìn. Không biết là người nào hô một tiếng, tại địa đồ biến mất trong nháy mắt, một tòa hư huyễn cổ quốc bắt đầu dần dần ngưng tụ ra, Từ xưa đến nay hoang vu khí tức theo hư huyễn cổ quốc tản ra, tựa như là triển khai bức tranh, nửa thật nửa ảo tưởng, tràn ngập sắc thái thần bí. Cả tòa cổ quốc ảo ảnh đột nhiên nổi lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng không thôi, nhìn đến địa đồ là thật, đồng thời địa đồ cũng là mở ra tam thiên cổ quốc chìa khóa, duy có địa đồ mới có thể mở ra tam thiên cổ quốc. Cổ quốc ảo ảnh bốn phía xuất hiện một tầng nhấp nhô màu trắng lồng khí, giống như mê vụ giống như, đem tất cả mọi người cách trở bên ngoài. Hư! Hư! Nhìn đến cổ quốc ảo ảnh hiển hiện mà ra, có chút võ giả đã không cách nào áp chế trong lòng rung động, rốt cuộc tam thiên cổ quốc truyền ngôn còn tại đó, có thể là có đế cảnh cường giả tọa trấn, người nào đều muốn thu hoạch được đế cảnh truyền thừa. Chính là bởi vì như thế, trên trăm đạo bóng người đồng thời thoát ra, tốc độ một cái so một cái nhanh, mà các đại gia tộc bao quát Lam gia ở bên trong, đều đứng tại chỗ không hề động, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt cổ quốc ảo ảnh. Ngay tại hơn trăm người toàn bộ tới gần cổ quốc ảo ảnh, còn không có đụng chạm lấy cổ quốc thời điểm. Nhất thời, một cổ lạnh lẽo bá đạo khí tức, trong nháy mắt bao trùm khí lưu màu trắng, giống như đến từ địa ngục vô tận oan hồn, trực tiếp bao trùm lên trăm người, một cái đều chạy không thoát. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng màn đêm, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Tất cả mọi người thân thể bị màu trắng lồng khí bao phủ, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén vạch phá thân thể, không có bất kỳ cái gì máu tươi nhỏ xuống, thì dạng này bị màu trắng lồng khí chậm rãi thôn phệ. Không sai, cũng là chậm rãi thôn phệ. Từng giờ từng phút địa thôn phệ. Thẳng đến toàn bộ thân thể bị thôn phệ đến sạch sẽ, tuyệt không thừa. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người bị hoảng sợ mộng, người nào cũng không nghĩ tới, cổ quốc ảo ảnh sẽ như thế bá đạo, bất luận cái gì võ giả đều không thể ngăn cản, thân thể bị cắt chém thôn phệ. Chết một dạng yên tĩnh. Nguyên bản còn rục rịch mọi người, nhìn lấy quỷ dị lạnh lẽo một màn, rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám động, tam thiên cổ quốc dụ hoặc là lớn, bất quá cùng tính mạng mình đem so sánh lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Cổ quốc một màn, áp lực mọi người có chút quá không dẫn đến, rõ ràng đã tìm được tam thiên cổ quốc, lại không cách nào tiến vào, như vậy cũng tốt so đói ba ngày ba đêm đại hán, nhìn lên trước mặt bày đặt một đống bánh bao, không thể ăn là một cái đạo lý. Hảo thủ đoạn. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Tô Thần đã cảm ứng qua, cổ quốc ảo ảnh bốn phía màu trắng lồng khí, khẳng định không là bố trí xuất trận pháp, lại có được uy lực như thế, xác thực rất là kinh người. Tử Hoàng thì là nói ra, rồi lấy đế uy dung hợp đặc thù lực lượng, hình thành lồng khí, đế cảnh phía dưới không cách nào phá vỡ lồng khí. Ngươi là ý nói, ngươi có thể phá vỡ màu trắng lồng khí? Có thể. Tô Thần lại không có để Tử Hoàng lập tức phá vỡ lồng khí. Ngược lại hiện tại lồng khí có thể cách trở trước mọi người tiến tốc độ, đợi đến những thứ này người biết khó khăn mà chạy, chính mình cùng Tử Hoàng một mình tiến vào tam thiên cổ quốc, chẳng phải là càng tốt hơn. Địa đồ. Lam Vô Địch chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt cổ quốc ảo ảnh, đột nhiên nói ra, em muốn là ta suy đoán đến không tệ, muốn phá vỡ lồng khí, vẫn là cần muốn địa đồ. Lam Huynh, địa đồ đã biến mất, chúng ta như thế nào khóa chặt? Các ngươi nhìn hư không? Theo Lam Vô Địch chỗ chỉ, tất cả mọi người nhìn về phía cổ quốc ảo ảnh phía trên, trôi nổi địa đồ ảo ảnh, cùng trước đó biến mất địa đồ cơ hồ giống như đúc. Lam Huynh, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nhìn đến địa đồ ảo ảnh, không có nghĩa là nhất định có thể mở ra lồng khí, huống chi địa đồ ảo ảnh bị màu trắng lồng khí bao phủ, căn bản là không có cách xuyên thấu màu trắng lồng khí xông vào, trước đó một màn, y nguyên rõ mồn một trước mắt, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Không cách nào đụng chạm lấy địa đồ ảo ảnh, thì không cách nào phá vỡ màu trắng lồng khí, muốn thuận lợi tiến vào bị phong ấn tam thiên cổ quốc, cũng là nói chuyện viễn vông sự tình. Lam Vô Địch lại là gật gật đầu, nói ra, kể theo ta suy đoán, chỉ muốn tất cả chúng ta đem lực lượng tập trung một chút, đánh trúng địa đồ ảo ảnh, tin tưởng cần phải có thể phá vỡ cổ quốc lồng khí. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Nói làm liền làm. Mỗi người đều muốn đi vào tam thiên cổ quốc. Rốt cuộc cổ quốc dụ hoặc còn tại đó. Từng luồng lực lượng hội tụ, hướng thẳng đến địa đồ ảo ảnh hung hăng oanh kích mà đi, chính như Lam Vô Địch suy đoán đồng dạng, địa đồ ảo ảnh là nơi mấu chốt. Rầm rầm rầm. Địa đồ ảo ảnh biến mất đồng thời, một cổ lực lượng hướng về bốn phía lan tràn, thuận thế bao trùm toàn bộ màu trắng lồng khí, sóng to gió lớn khí tức hấp lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần này, Lam Vô Địch trước tiên thoát ra ngoài, tất cả mọi người theo sát sau, bao quát Tô Thần cùng Tử Hoàng ở bên trong, Tam Thiên Cổ Quốc màu trắng lồng khí đã biến mất, liền có thể thuận lợi tiến vào. Cổ Quốc bước vào ảo ảnh, mỗi người bóng người trong nháy mắt biến mất. Lôi kéo Tử Hoàng tay, Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, Tử Hoàng mặt thoáng hồng hồng, muốn tránh thoát lại như cũ bị Tô Thần gắt gao nắm lấy. Dưới tình huống bình thường, lấy Tử Hoàng thực lực, Tô Thần muốn kéo tay hoàn toàn là chuyện không có khả năng, duy chỉ có hiện tại, Tử Hoàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Có quân đội chà đạp chiến trường thanh âm, còn có tiếng trống. Bốn phía truyền đến tiếng trống giống như thiên quân vạn mã, tùy ý địa chà đạp 10.000 dặm chiến trường, giống như hai quân chém giết, đây là nghe nhầm. Không có để ý, Tô Thần còn không cách nào xác định, Tam Thiên Cổ Quốc đến cùng là cái tình huống như thế nào, rốt cuộc đế cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, vẻn vẹn là hắn biết đế cảnh ba đồ, liền có cửu cảnh phân chia. Tử Hoàng tỷ, ngươi bây giờ là tu vi gì? Tử Hoàng không có trả lời, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Có chút không đúng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tử Hoàng, Tô Thần cũng theo cảnh giác lên, rốt cuộc Tử Hoàng thế nhưng là đế cảnh cường giả, liền nàng đều cảm thấy khó giải quyết, có thể nghĩ. Nơi này chính là cái gọi là Tam Thiên Cổ Quốc, cả tòa hoàng thành không có một ai, mênh mông khí thế bàn bạc bao trùm lấy cả tòa hoàng thành, tự hồ kinh lịch vô số năm lắng động, cổ quốc đã bị luân hồi triệt để tẩy lễ đồng dạng. Lít nha lít nhít võ giả trải rộng toàn bộ hoàng thành, khắp nơi tìm kiếm lấy cơ duyên và bảo vật. Nắm giữ đế cấp cường giả tọa trấn Tam Thiên Cổ Quốc, nội tình khá hậu hĩnh, nếu là có thể được đến Tam Thiên Cổ Quốc cơ duyên, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nhìn đến truyền ngôn không giả, Tam Thiên Sơn Mạch thật là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống, Tam Thiên Cổ Quốc hội tụ sơn mạch khí thế, vậy mà bảo lưu lấy một chút thần vận, thật sự là khó có thể tin, đại lục phía trên vẫn còn có thần vận tồn tại. Thần vận? Thần vận là cái gì? Tử Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, đế cảnh, cũng không phải là đại lục đỉnh phong tồn tại, chánh thức đỉnh phong là áp đảo đế cảnh phía trên thần đạo chi cảnh. Thần đạo chi cảnh? Tô Thần chưa từng nghe nói qua thần đạo chi cảnh, bất quá đã Tử Hoàng nói như thế, nói rõ khẳng định là có thần đạo chi cảnh tồn tại, chỉ là mình còn không có đụng chạm đến cảnh giới kia mà thôi. Bây giờ đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ải lục, không có một vị thần đạo cường giả tồn tại. Vì sao? Lắc đầu, Tử Hoàng thổn thức nói, ngài đã từng thượng cổ thời kỳ, thần đạo cường giả khắp nơi đều có, cho dù là đế cảnh, tại thần đạo cường giả trước mặt, đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, bất quá không biết là nguyên nhân gì, thượng cổ thời đại sụp đổ, tất cả thần đạo võ giả biến mất, cho đến ngày nay, không có người nào có thể đột phá đế cảnh cực hạn, đạt tới trong truyền thuyết thần đạo chi cảnh. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, nhìn đến thượng cổ thời kỳ thần đạo biến mất, khẳng định có lấy mờ ám, đến mức thần đạo biến mất nguyên nhân, đến bây giờ không người nào biết. Đây là cái gì bảo bối, giống như một cái bô, kẻ nam tử trong lúc vô tình tìm tới một người dáng dấp giống cái bô đồ vật, nhìn xem trực tiếp ném, lại bị khác bên ngoài nam tử được đến. Ha ha ha, Huyễn Quang Hồ, vận khí ta không tệ. Đó là ta. Đi mẹ nó, ngươi tại sao muốn ném, người nào được đến liền là ai? Ngươi tự tìm cái chết. Oanh. Hai người trực tiếp bắt đầu lẫn nhau chém giết, không có bất kỳ cái gì đạo lý cùng quy tắc có thể giảng, tại bảo vật cùng cơ duyên trước mặt, muốn tranh đoạt chính là muốn dựa vào quyền đầu. Rất nhanh, khắp nơi đều truyền đến chiến đấu khí tức, cho dù là rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu tham dự vào, tại bảo vật trước mặt, không ai có thể làm đến bình tĩnh, chỉ có dựa vào giết hại mới có thể thu hoạch được cơ duyên. Đi, chúng ta đi hoàng thất. Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy, đều là ngu ngốc, nói rõ cổ quốc bảo vật cũng sẽ ở hoàng thất, hoàng thành có thể có bao nhiêu, chỉ muốn nhìn Lam gia các gia tộc, hướng thẳng đến hoàng thất chạy như bay, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là bây giờ hoàng thất, đã không phải là người nào muốn tiến vào, liền có thể tiến vào, đến từ Vọng Thiên thành 10 đại gia tộc, liên thủ phong tỏa hoàng thất cửa vào, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Lam vô địch rất rõ ràng, bất kỳ một gia tộc nào, đều không thể độc chiếm hoàng thất, muốn gánh vác bên ngoài hàng ngàn hàng vạn võ giả, chỉ có cường đại nhất 10 đại gia tộc liên thủ, mới có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, có thể độc chiếm trong hoàng thất cơ duyên, thậm chí bao gồm đế cảnh truyền thừa. Hoàng thất đã phong tỏa, bất kỳ người nào không được đi vào, xông vào người giết không tha. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, đã đuổi tới mọi người, đều là tức giận không thôi, bọn họ đã đoán được hoàng thất mới là trọng yếu nhất, lại bị bên ngoài bảo vật tranh đoạt chậm trễ thời gian, thật sự là nhặt lên hạt vừng ném dưa hấu. đối mặt 10 đại gia tộc, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc 10 đại gia tộc liên thủ, đủ để rung chuyển tất cả mọi người. 10 đại gia tộc dựa vào cái gì phong tỏa hoàng thất, tam thiên cổ quốc người người có phần, bây giờ lại bị các ngươi phong tỏa, muốn nuốt một mình, tướng ăn cũng thực sự quá khó nhìn. Nói đúng, trước đó 10 đại gia tộc còn tuyên bố, tam thiên cổ quốc cơ duyên công bằng tranh đoạt, bây giờ lại như thế buồn nôn, vậy mà muốn nuốt một mình. 10 đại gia tộc chẳng lẽ muốn cùng tất cả mọi người là địch? Lập tức giải khai phong tỏa, chúng ta đều muốn đi vào hoàng thất. Rất là tức giận gào thét, dần dần gây nên tất cả mọi người đến, đồng thời chúng người cũng đã minh bạch, trong hoàng thành đều là tiểu cơ duyên, đại cơ duyên nhất định còn trong hoàng thất, chỉ là bây giờ hoàng thất bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Vọng Thiên Thành 10 đại gia tộc, hoàn toàn là hốt du mọi người, trước đó nói đến đường hoàng, bây giờ lại là trở mặt không quen biết. 10 vị tôn giả liền hàng trông coi, bên trong một vị trung niên đại hán, mặt mũi tràn đầy trào phúng địa khinh miệt nói, kẻ tam thiên cổ quốc chính là vô chủ cơ duyên, khẳng định là tới trước được trước, các ngươi vừa mới cướp đoạt đến vui vẻ như vậy, chúng ta 10 đại gia tộc nhưng có xuất thủ cướp đoạt. Đã chúng ta 10 đại gia tộc trước tiến vào hoàng thất, như vậy trong hoàng thất hết thảy, liền thuộc tại chúng ta 10 đại gia tộc, cùng các ngươi có quan hệ gì, người nào nếu không phục, như vậy một mực xông vào, bất quá ta muốn xin khuyên các vị một câu, không muốn vì cái gọi là cơ duyên, từ đó vứt bỏ tính mạng mình, được trả bằng mất. Rõ ràng cũng là trần trụi uy hiếp, bất quá 10 người nhưng lại có uy hiếp tư bản, 10 đại gia tộc liên thủ xác thực có thể chấn nhiếp tất cả mọi người, ai dám khiêu khích 10 đại gia tộc, trừ phi là sống được không kiên nhẫn, đến thời điểm không cần nói tranh đoạt cơ duyên, phải chăng có thể sống rời đi đều là ẩn số. Ngươi 10 đại gia tộc chỉ là cưỡng từ đoạt lý mà thôi, ngược lại thực lực các ngươi mạnh, nói cái gì đều có thể, bất quá ta không phục, tam thiên cổ quốc nếu là vô chủ cơ duyên, như vậy ai cũng có thể thu hoạch được, mà không phải là các ngươi 10 đại gia tộc độc chiếm. Người này vừa mới nói xong, 10 vị tôn giả đồng loạt ra tay, trực tiếp đem mặt sát, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tản mát chân cục tay đứt dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, gây mũi máu tanh mùi vị, để rất nhiều người đều là vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới 10 đại gia tộc nói ra tay thì ra tay. Sinh tử uy hiếp dưới, xác thực thiếu rất nhiều chửi mắng cùng bất mãn. Không có cái gọi là liên thủ, bởi vì mỗi người đều có tư tâm, người nào làm chim đầu đàn. Ai cũng không dám xuất thủ trước. 10 đại gia tộc, phong tỏa hoàng thất, bất kỳ người nào không được đặt chân nửa bước. Giết gà dọa khỉ, uy hiếp mọi người, đối mặt tam thiên cổ quốc hoàng thất cơ duyên, 10 đại gia tộc lựa chọn liên thủ. Đối mặt 10 vị tôn giả, còn có sau lưng 10 đại gia tộc, tất cả mọi người không dám tiến lên trước một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn tam thiên cổ quốc lớn nhất đại cơ duyên, bị cái gọi là 10 đại gia tộc đoạt được, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Tô Thần thì là lôi kéo Tử Hoàng tay đi tới, hắn cũng dần dần phát hiện, Tử Hoàng căn bản không bài xích chính mình, bằng không lời nói, đổi lại hắn nữ nhân, coi như không phải đế cảnh cường giả, cũng không có khả năng bị nam nhân tùy ý lôi kéo tay. Xem như ngầm thừa nhận. Tô Thần đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì Tử Hoàng sẽ cùng theo chính mình, cam tâm tình nguyện bị chính mình lôi kéo tay, chẳng lẽ mình dáng dấp đẹp trai, mị lực đại. Lăn đi. Tiểu tử. Ngươi là tại nói với chúng ta sao? Nơi này đã bị 10 đại gia tộc phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước, khuyên các ngươi một câu, lập tức rời đi, miễn cho chờ chút. Không chờ 10 người nói hết lời, Tử Hoàng bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đến từ 10 đại gia tộc đường đường 10 đại tôn giả, bị trong nháy mắt đồ sát hầu như không còn. Nhìn lấy áo tím nữ tử, riêng là loại kia liền tiên nữ đều đố kỵ dung nhan, tất cả mọi người là mộng bức không thôi. Có thể làm đến miểu sát 10 người, bản thân đã nói rõ áo tím nữ tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Thần lôi kéo Tử Hoàng lập tức hướng về hoàng thất đi đến, thấy không người phong tỏa, người khác đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại hoàng thành, mà chính là điên cuồng mà tràn vào trong hoàng thất. Hoàng thất cùng hoàng thành khí tức hoàn toàn khác biệt, vừa mới đặt chân hoàng thất, một cổ thê lương phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, tràn ngập toàn bộ hoàng thất, trải qua hơn vạn năm lắng động tam thiên cổ quốc hoàng thất, rốt cuộc hiển hiện ở trước mặt mọi người. Khi mọi người tràn vào thời điểm, lại phát hiện 10 đại gia tộc mấy ngàn võ giả, chính đang điên cuồng lẫn nhau chém giết, mặt đất khắp nơi đều là thi thể hoành hành, gây mũi máu tanh mùi vị đã nói cho tất cả mọi người, đến cùng chuyện gì phát sinh. 10 đại gia tộc cái gọi là liên minh, hoàn toàn cũng là giấy một dạng, một khi gặp phải cái gọi là cơ duyên dụ hoặc, 10 nhiều quan hệ trong nháy mắt bị phá hủy, huống chi còn là đối mặt tam thiên cổ quốc lưu lại cơ duyên đầy đất thi thể, còn có tàn sát lẫn nhau 10 đại gia tộc, giống như nhân gian địa ngục đồng dạng. Phong ấn toàn bộ cổ quốc, đến cùng là ai làm đến, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, bởi vì hắn đã hỏi Tử Hoàng, liền xem như lấy Tử Hoàng thực lực, muốn phong ấn một cái cổ quốc, làm đến như phong ấn này, đều là chuyện không có khả năng. Tam Thiên cổ quốc lại là như thế nào làm đến, khó có thể tin sự tình. Mau nhìn! Theo có người kinh hô, nguyên lai 10 đại gia tộc ngay tại cướp đoạt từng trương huyết quyển, Tử Hoàng thổn thức nói, kẻ lấy tinh huyết vẽ huyết quyển, nhìn đến huyết quyển phía trên ghi lại Tam Thiên cổ quốc đỉnh cấp võ học, ngươi có muốn hay không? Ta có thể giúp ngươi đoạt tới. Cái kia ngươi phiền phức ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, từng trương huyết quyển rõ ràng đều là đồ tốt, vạn nhất có thích hợp bản thân tu luyện võ học đâu. Vừa sải bước ra, Tử Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau đã bắt đầu quét ngang lên, vô luận là ai đều không thể ngăn cản được, dám ngăn trở người, dám cướp đoạt người, đều sẽ bị Tử Hoàng tùy ý đồ sát, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Không có thần đạo tọa trấn đại lục, đế cảnh chính là võ đạo đỉnh phong tồn tại, thậm chí câu nói kia cũng bị trích dẫn là đế cảnh phía dưới, đều là dung dế. Nhìn lấy đầy trời bạo liệt sương máu, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủi mấy giây thời gian va chạm, 10 đại gia tộc liền có chừng trên 100 vị võ giả bị tàn sát hầu như không còn, còn lại Lam Vô Địch bọn người, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, thậm chí đem trong tay mình huyết quyển toàn bộ ném ra bên ngoài, sợ bị đối phương đồ sát đồng dạng. Tử Hoàng ánh mắt rất lạnh, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, từng trương huyết quyển toàn bộ bay tới Tô Thần trước mặt, có chừng hàng trăm tấm huyết quyển, nhìn đến tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ. 10 đại gia tộc người đều rất là phẫn nộ, bọn họ lẫn nhau giết nửa ngày, nhưng chưa từng nghĩ đến, cho người khác làm áo cưới, những thứ này cái gọi là huyết quyển toàn bộ bị người này cướp đi, rất là không cam tâm. Các hạ không khỏi quá bá đạo, nơi này hàng trăm tấm huyết quyển, các hạ lấy đi là được, làm gì đồ sát chúng ta tộc nhân. Đáng thương nam tử thậm chí còn không có nói hết lời, liền đã bị Tử Hoàng trực tiếp đánh giết, không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, huống chi Tử Hoàng là đế cảnh cường giả, vì sao muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Tô Thần đương nhiên không có chút nào khách khí, đem từng trương huyết quyển toàn bộ thu nhập trong túi càn khôn, chính như đột nhiên suy đoán đồng dạng, mỗi một trương huyết quyển bên trong, đều ẩn chứa một môn võ học thần thông. Ngươi làm sao? Kiếp Long Đinh. Cái gì Kiếp Long Đinh? Tô Thần nhìn lên trước mặt cung điện, líp nha líp nhíp có mấy chục mai Kiếp Long Đinh, người khác không biết, hắn há có thể không biết. 100% là Kiếp Long Đinh, căn cứ hắn nhận được tin tức, Kiếp Long Đinh số lượng không ngừng 10 cái, sư phụ đã từng nói có 99 mai, mà hắn lại chỉ là được đến bên trong 10 cái. Kiếp Long Đinh tuyệt đối là Long tộc khắc tinh, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, muốn gom góp toàn bộ Kiếp Long Đinh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhíp Kiếp Long Đinh có chừng 33 mai, tăng thêm trong tay mình 10 cái Kiếp Long Đinh, như vậy chính là cái gọi là 43 mai Kiếp Long Đinh. Không có chút nào lãng phí, Tô Thần đương nhiên minh bạch Kiếp Long Đinh ý vị như thế nào, hắn mới mặc kệ ngày sau có thể hay không cho mình treo chọc Long tộc phiền phức, đã gặp phải Kiếp Long Đinh, nhất định sẽ không bỏ qua. Từng cái rút ra, thu nhập đến trong túi càng khôn. Tất cả mọi người nhìn lấy thanh niên, lấy đi từng mai Kiếp Long Đinh, đều là ước ao ghen tị, cũng không dám xuất thủ cướp đoạt, bởi vì áo tím nữ tử thực lực quá mức đáng sợ, liền 10 đại gia tộc đại tôn cảnh, đều không phải là địch thủ, loại tình huống này, người nào dám ra tay cướp đoạt, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Ngay tại Tô Thần đem 33 mai Kiếp Long Đinh thu sạch đi đồng thời, toàn bộ cung điện phát ra ầm ầm thanh âm, trong nháy mắt sụp đổ, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu trâu long thân, đầy người long lân tản ra hàng mang, băng lãnh hai mắt giống như đến từ vô tận địa ngục, còn giống như núi nhỏ, thân thể bên trên tản mát ra khí thế khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tam Thiên cổ quốc hộ quốc đế thú Tù Ngư. Đế cảnh yêu thú, nghe nói Tù Ngư thể nội ẩn chứa lấy long tộc huyết mạch, thậm chí so với bình thường long tộc huyết mạch đều còn tinh khiết hơn, thật sự là không nghĩ tới, Tam Thiên cổ quốc hộ quốc đế thú vậy mà không có chết, chúng ta phiền phức lớn. Tù Ngư, đế thú Tù Ngư, nguyên lai truyền thuyết đều là thật, Tù Ngư thật tồn tại. Tù Ngư. Tô Thần minh bạch trong tay mình 33 mai Kiếp Long Đinh, đến cùng là dùng làm gì, nguyên lai là phong ấn đế thú Tù Ngư, hắn hiểu được đế thú ý vị như thế nào. Hơn nữa còn là Tù Ngư loại này trong truyền thuyết yêu thú, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Trung vị đạo đế cảnh yêu thú, Tù Ngư. Đạo đế cảnh. Tô Thần nghe đến Tử Hoàng lời nói, Tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, hắn hiểu được đến cùng ý vị như thế nào. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, theo thứ tự là đế đạo đệ nhất đồ tam cảnh, đế giả cảnh, thiên đế cảnh, tổ đế cảnh. Đế đạo thứ hai đồ tam cảnh, thánh đế cảnh, thần đế cảnh, kiếp đế cảnh. Còn có đế đạo bước thứ ba, đạo đế cảnh, đại đế cảnh cùng phong hào đại đế cảnh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, đạo đế cảnh yêu thú đến cùng ý vị như thế nào. Tự tiện xông vào tam thiên cổ quốc người, chết. Ồm ồm thanh âm, giống như bị vạt nước đình chỉ một dạng, khí thế khủng bố theo tù trên thân trâu lao nhanh mà ra, phô thiên cái địa tuôn ra, bao trùm trong hoàng thất bên ngoài. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, tất cả mọi người đã sớm bị dọa sợ, vội vàng xoay người thì rút lui, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đến từ tam thiên cổ quốc hộ quốc đế thú, đến cùng có nhiều đáng sợ. Bất luận cái gì võ giả, muốn rời khỏi đều đã không có khả năng, bởi vì toàn bộ trong hoàng thất bên ngoài, đã bị tù trên thân trâu khí thế chỗ giam cầm. Mở ra miệng to như chậu máu, giống như một cái vực sâu không đáy, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, bất kỳ người nào đều không có chút nào sức chống cự, bị khủng bố lực hút trong nháy mắt hút đi, từ đó bị cuốn vào tù ngưu đại trong miệng. Tại tù ngưu khủng bố thôn phệ phía dưới, từng vị võ giả thân thể bị điên cuồng địa nuốt vào tù ngưu trong bụng, đều không ngoại lệ, cho dù là Lam vô địch vị này đại tôn cảnh, đều ngăn cản không nổi khủng bố lực hút. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tam thiên cổ quốc, đến từ vọng thiên thành tất cả võ giả, toàn bộ bị thôn phệ đến sạch sẽ. Nếu là không có tử hoàng tương trợ, Tô Thần tự nhận là, chính mình cũng không có khả năng ngăn cản được tù ngưu thôn phệ, thật thật đáng sợ. Không hổ là đạo đế cảnh yêu thú. Hạ vị đạo đế. Tù ngưu, chúng ta vô ý mạo phạm, hiện tại có thể rời đi. Phẫn nộ tù ngưu gầm thét lên, kẻ tam thiên cổ quốc năm đó vì đại lục thương sinh, không tiếc lấy hy sinh cổ quốc làm đại giá phong ấn hắc động, các ngươi cũng dám tự tiện xông vào, một khi phong ấn phá vỡ, đến thời điểm vị diện khác tà ma buông xuống, đại lục đều sẽ cùng theo gặp nạn. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ta cần ngươi lực lượng đến tiếp tục gia cố phong ấn. Chỉ bằng ngươi. Tử Hoàng hướng thẳng đến tù ngưu mà đi, một người một trâu trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, Tô Thần thì là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn về, vẫn chưa nhúng tay trận chiến này, bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn thực lực, đối mặt đế cảnh ở giữa chém giết, không chỉ có không cách nào tương trợ Tử Hoàng, thậm chí còn có thể trở thành Tử Hoàng vướng víu. Nhất định phải bắt đúng thời gian, một kích tất trúng. Đinh tai nhức óc va chạm làm đến bốn phía không gian loạn chiến, tù ngưu thân là trung vị đạo đế cảnh, muốn so Tử Hoàng tu vi cao ra một cái cấp độ, bất quá cả hai giao thủ về sau, Tử Hoàng lại có thể thoáng áp chế. Huyết mạch áp chế, ngươi vậy mà đến từ Tử Kiếp Hồ nhất tộc. Tù ngưu rất là chấn kinh, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, xâm nhập tam thiên cổ quốc nữ tử, vậy mà cũng là yêu thú, đồng thời đến từ Tử Kiếp Hồ nhất tộc. Tử Kiếp Hồ nhất tộc huyết mạch, không kém chút nào long tộc, thậm chí chỉ mạnh không yếu, cho nên trước mặt nhân loại võ giả huyết mạch, thoáng phải mạnh hơn nàng một chút, có điều hắn tu vi lại muốn cao hơn một cái cấp độ hai đại đạo đế cường giả chém giết, để Tô Thần cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn đồng dạng không nghĩ tới, Tử Hoàng vậy mà cũng là một vị đạo đế cảnh cường giả. Cương mãnh bá đạo va chạm, Tử Hoàng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, tù ngưu muốn lưu nàng lại, khả năng sao? Toàn bộ không gian phát ra trận trận nộ hống, tù ngưu cùng Tử Hoàng chiến đấu không ngừng thăng cấp, bốn phía không gian xuất hiện vô số vết rách, lan tràn ra. Tốt một cái Tử Kiếp Hồ nhất tộc, ta ngược lại là xem thường ngươi, bất quá hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết ra ngoài. Thối trâu, hôm nay ta thì thịt bò nướng ăn. Làm càng. Đi chết. Hai đại đạo đế cường giả đấu hôn thiên ám địa, người nào cũng không chịu nhường một bước, cùng bạo khí lãng bao trùm thiên địa, dẫn động vết nứt không gian bao phủ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, để Tô Thần liên tiếp lui về phía sau. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tử Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, khẳng định không sợ tù ngưu, tám lạng nửa cân thực lực va chạm dưới, nàng coi như không cách nào đánh giết tù ngưu, tin tưởng cũng có thể cùng tù ngưu đấu ngang tay. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Trước đó độ cửu cửu lôi kiếp, thương thế điệp gia thương thế, cho dù là đến bây giờ, thương thế đều không có khỏi hẳn, một mực tiếp tục đánh lời nói, nàng chắc chắn thất bại, kết quả chính là nàng và Tô Thần đều sẽ chết ở chỗ này, từ đó bị thu lấy lực lượng gia cố phong ấn. Một tiếng gào rú theo trong cổ họng gào thét mà ra, Tử Hoàng biến ảo là một cái màu tím hồ ly, 100 trượng thân thể ngạo đứng ở hư không, khí thế trong nháy mắt bão tố thăng lên. Hồ ly màu tím. Tô Thần nhìn lấy biến ảo mà ra màu tím hồ ly, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì coi như hắn lại như thế nào chất phác, cũng dĩ nhiên minh bạch theo chính mình tử hoàng, đến cùng là ai. Đã từng hắn theo hoang cổ tế đàn cứu ra hồ ly màu tím, đồng thời hắn tương trợ hồ ly màu tím đột phá cửu cửu lôi kiếp, nguyên lai chính là tử hoàng, chính mình thật đúng là đầy đủ ngốc, có điều hắn xác thực không nghĩ tới, tử hoàng vậy mà sẽ là yêu thú, rốt cuộc tử hoàng tu vi còn tại đó, chỉ cần tử hoàng không nguyện ý, hắn thật đúng là phát hiện không. Nghe lấy tù ngu hô lên tử kiếp hồ nhất tộc, Tô Thần đương nhiên minh bạch tử hoàng đến từ nơi đâu. Tuy nhiên không biết tử kiếp hồ nhất tộc đến cùng là cái gì dạng tồn tại, có điều hắn có thể theo tù ngu trong giọng nói, đoán ra một hai. Tử hoàng sắp ngăn cản không nổi. Tô Thần có thể nhìn ra được, tử hoàng trên người có thương thế, muốn đến hẳn là trước đó thương thế còn chưa khỏi hẳn, toàn lực đối chiến tù ngu tình huống dưới, rất khó đến đỡ được, chính mình nhất định phải xuất thủ. Thần nhi, toàn lực thi triển thí thần tuyệt cốt cung. Không được. Vi sư không biết ngủ say quá lâu thời gian, đồng thời ngươi có thể thay ta tìm kiếm linh hồn bảo vật, hội sớm để cho ta tỉnh lại, tiểu cô nương ngăn cản không nổi tù ngu, muốn là lại trễ, một khi nàng bị tù ngu đánh giết, liền ngươi đều rất khó còn sống rời đi. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, âm trầm trên mặt tràn ngập hối hận, hắn căn bản không nên tiến về Vọng Thiên Thành, càng thêm không nên đến đây Tam Thiên Cổ Quốc, hết lần này tới lần khác gặp phải đạo đế cảnh yêu thú, để tử hoàng không cách nào thoát thân, thậm chí chính mình cần thi triển chính mũi tên cùng phát. Không có tiếp tục chậm trễ thời gian, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là lại không ra tay, đến thời điểm tử hoàng ra chút ngoài ý muốn, chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn, một cổ kinh khủng linh hồn theo thần ma trong kính tuôn ra, toàn bộ rót vào đến Tô Thần thể nội. Tô Thần minh bạch sư phụ đỉnh phong thực lực, khẳng định phải áp đảo tù ngưu cùng tử hoàng phía trên, chẳng lẽ sư phụ là đại đế cảnh? Ông! Tô Thần đương nhiên minh bạch tù ngưu thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ, liền xem như chính mũi tên cùng phát, đều chưa hẳn có thể thuận lợi đánh giết tù ngưu, mà hắn nhất định phải làm đến thuận lợi đánh giết, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, một chi điệp gia một chi, muốn là lấy Tô Thần thực lực thi triển thí thần tuyệt cốt tiễn, quy lực khẳng định không bằng ma thần tương trợ phía dưới thi triển quy lực, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Từng đạo thái sơ thần văn theo thí thần tuyệt cốt tiễn cùng một chỗ mà ra, theo dung hợp chính khối mảnh xương, bây giờ Tô Thần đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh thái sơ thần văn, đã không còn là trước đó thái sơ thần văn có thể sánh ngang. Đã bắt đầu ngăn chặn tử hoàng tù ngưu, rất là mừng rỡ không thôi. Hắn hiểu được chính mình săn giết tử kiếp hồ nhất tộc, đối với gia cố phong ấn khẳng định có lấy chỗ tốt, trọng yếu nhất là đem tử kiếp hồ lực lượng phong ấn tại nơi này, liền có thể thay thế hắn, hắn từ đó thuận lợi rời đi. Ngay tại lúc này, mấy chục đạo thái sơ thần văn hung hăng xâm nhập tù ngưu trong óc, không chờ tù ngưu kịp phản ứng, chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã đi tới trước mặt. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, tù ngưu căn bản chưa đem chính chi hắc tiễn để vào mắt, toàn lực trấn áp tử hoàng. Bất quá bị thái sơ thần văn đánh trúng thời điểm, rên lên một tiếng. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn không ngừng đánh trúng tù trên thân trâu, thân hình khổng lồ, phòng ngự trong nháy mắt bị công phá, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, lăn lộn thân hình khổng lồ không ngừng giãy dụa lấy. Phẫn nộ tù ngưu căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự tình, bởi vì hắn thân là đường đường đạo đế cảnh yêu thú, lại bị một cái không chút nào thu hút nhân loại võ giả làm trọng thương, ngược lại là đạo đế cảnh nữ tử, không có chút nào lực lượng áp chế. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, bị đánh lén thụ trọng thương tù ngưu, sắc mặt rất là âm trầm khó coi, bởi vì hắn đã lật bàn vô vọng. Bị hai người đồ sát, đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng một chỗ làm đệm lưng. Không tốt. Tử hoàng bóng người trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, 100 trượng thân thể trong nháy mắt đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong. Dùng chính mình thân thể để ngăn cản ở tù ngu tự bạo. Đạo đế cảnh yêu thú tự bạo, hơn nữa còn là tù ngu tự bạo, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, tử hoàng tâm lý rất rõ ràng, đối mặt tù ngu tự bạo, Tô Thần nhất định ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ bị lực lượng kinh khủng thôn phệ. Nàng đương nhiên biết Tô Thần trong tay chính mũi tên đến cùng có nhiều bá đạo, đã từng nàng độ cửu cửu lôi kiếp thời điểm, Tô Thần cũng là mượn nhờ chính mũi tên, thuận lợi tương trợ nàng vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Tô Thần vì nàng có thể không nhìn cửu cửu lôi kiếp, không sợ sinh tử. Nàng đồng dạng có thể vì Tô Thần, không sợ sinh tử. Tù ngưu lựa chọn tự bạo, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hắn minh bạch, hắn muốn là không tuyển chọn tự bạo tình huống dưới, khẳng định sẽ bị hai người đồ sát. Cùng bị tàn sát, còn không bằng lựa chọn tự bạo, từ đó mang theo hai người cùng một chỗ lưu tại nơi này, Tù Ngưu có 10 phần lòng tin, tại hắn tự bạo phía dưới, vô luận là tự kiếp hồ còn là nhân loại võ giả, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Quanh một tiếng, Tù Ngưu thân thể trong nháy mắt bạo liệt, tinh huyết cùng linh hồn nguyên thần song trọng tự bạo, hóa thành như bạo phong vũ thế công, trực tiếp ùng ùng kéo đến hướng về hai người hung hăng oanh kích mà đi. Tù Ngưu tự bạo hóa thành lực lượng thế công, toàn bộ đánh vào Tử Hoàng trên thân. Máu tươi cùng phúng, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân các nơi, Tử Hoàng trong nháy mắt ngất đi, mềm nhũn ghé vào Tô Thần trên thân, khí tức rất là lộn xộn. Tô Thần sắc mặt đột biến, bây giờ Tử Hoàng đã biến ảo thành người, hai tay khắp nơi đều là máu tươi, không dám có chút chần chờ, vội vàng theo trong túi càn khôn, lấy ra các loại đan dược, bao quát càn khôn đan ở bên trong, trực tiếp cho Tử Hoàng thôn phệ mà xuống. Trước tiên, hắn đã câu thông sư phụ, chính như hắn suy đoán đồng dạng, sư phụ toàn lực tương trợ chính mình thi triển chính mũi tên cùng phát, tiêu hao linh hồn lực lượng quá mức to lớn, căn bản không chịu nổi, từ đó lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Rất là cảm thấy tự trách cùng áy náy, chỉ có thể tìm kiếm linh hồn bảo vật, mới có thể để sư phụ mau chóng địa tỉnh lại. Ôm lấy Tử Hoàng, Tô Thần không có tiếp tục tại Tam Thiên Cổ Quốc lưu lại. Dựa theo Tù Ngưu chỗ nói, năm đó Tam Thiên Cổ Quốc xác thực là bởi vì phong ấn vị diện khác tà ma, mới làm đến Tam Thiên Cổ Quốc không tiếc hy sinh chính mình đến phong ấn hắc động. Mình đã không cần thiết tiếp tục lưu lại, một khi phá vỡ hắc động phong ấn, đến thời điểm vị diện khác tà ma tràn vào đại lục, chẳng tốt cho ai cả, bao quát chính mình tại bên trong. Huống chi, Tử Hoàng bởi vì bảo vệ mình, từ đó tự thân toàn lực gánh vác Tù Ngưu tự bạo, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải rời đi Tam Thiên Cổ Quốc, trời mới biết hội sẽ không gặp phải hắn nguy hiểm. Lần này thì không nên tới, kém chút hại chết Tử Hoàng, chính mình càng là làm hại sư phụ rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay tại Tô Thần rời đi nửa canh giờ, địa đồ vỡ vụn, Tam Thiên Cổ Quốc ấn phù đã hoàn toàn biến mất không thấy, bây giờ địa đồ vỡ vụn, chỉ sợ lại không người có thể mở ra Tam Thiên Cổ Quốc. Bốn phương tám hướng mây sét không ngừng hội tụ, nương theo lấy sấm sét gào rú, toàn bộ bầu trời bày biện ra một mảnh màu đỏ tím, đè nén khiến người ta hít thở không thông. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ 10.000 dặm thương khung. Một chỗ yên lặng trong sơn động, Tô Thần nhìn lấy nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng xám, toàn thân máu me đầm đìa Tử Hoàng, tâm lý rất là áy náy cùng tự trách, hiện tại hắn đã biết, vì cái gì Tử Hoàng hội tìm đến mình, đồng thời không để ý tự thân an toàn, cũng phải giúp chính mình ngăn cản Tù Ngưu tự bạo. Đã từng hắn, cũng trợ giúp Tử Hoàng ngăn cản cửu cửu lôi kiếp, từ đó thuận lợi đột phá đến đạo đế cảnh. Hắn cùng Tử Hoàng ở chung thời gian không ngắn, chưa bao giờ nghĩ tới Tử Hoàng lại là đến từ tự kiếp hồ nhất tộc yêu thú. Tử Hoàng đã nuốt các loại đan dược, bao quát càng không đan, thương thế vẫn không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, sư phụ cũng rơi vào trạng thái ngủ say, hắn căn bản tìm không thấy nguyên nhân chỗ. Chắc là Tù Ngưu tự bạo, lực lượng tập trung một chút, lực lượng quá mức khủng bố, coi như Tử Hoàng cũng là đạo đế cảnh, cũng thật sự là không thể thừa nhận khủng bố như vậy lực lượng. Cảm thụ lấy Tử Hoàng trên thân càng ngày càng nhiều khí tức, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi. Lúc này, Tử Hoàng một lần nữa biến ảo thành tử kiếp hồ, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nhắm chặt hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, Tô Thần nhẹ nhàng đem Tử Hoàng ôm vào trong ngực, vuốt ve Tử Hoàng lông tóc. Vạn Tượng Hoàng Triều cần phải có tôn cấp đan tháp, hẳn là có thể đầy đủ mua được tôn cấp đan dược, nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, lập tức rời đi sơn động đội mưa mà đi. Vạn Tượng Hoàng Triều, nắm giữ tôn vị cảnh cường giả tọa trấn Hoàng Triều. Vạn Tượng Thành, cũng là Vạn Tượng Hoàng Triều hoàng thành, hoàng thất thì là Hoàng Triều duy nhất chúa tể, đồng thời Hoàng Triều thành lập Vạn Tượng bán đấu giá, đặt ở toàn bộ đại lục đều có chút danh tiếng, bởi vì Vạn Tượng bán đấu giá rất là công bằng, già trẻ không gạt. Lần này Vạn Tượng hoàng thất, vì cho bán đấu giá tạo thế, đem dị hỏa lấy ra đấu giá, cũng coi là dốc hết vốn liếng, rốt cuộc dị hỏa đối với đại lục tới nói, tuyệt đối là lớn nhất hy hữu tồn tại. Trải qua hơn 10 ngày toàn lực lên đường, Tô Thần rốt cục thuận lợi đuổi tới Vạn Tượng Thành. Nhìn lên trước mặt khí thế rộng rãi thành thị, Tô Thần không kịp chờ đợi vào thành, lập tức ngăn lại một người, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ngài xin hỏi, đan tháp như thế nào đi?" "Đan tháp? Ngươi theo con đường này đi, rẽ trái, lại hướng phải đi, đan tháp ngay tại quảng trường bên trái phương hướng." "Đa tạ." Tô Thần cả người giống như một con báo săn trong nháy mắt thoát ra ngoài, hắn rất là cuống cuồng, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn một mực cho Tử Hoàng nuốt càn khôn đan, về phần hắn đan dược căn bản không có tác dụng. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Vạn Tượng Hoàng Triều bên trong có tôn cấp đan tháp tồn tại. Đại lục cùng sở hữu 12 tòa tôn cấp đan tháp, Vạn Tượng Hoàng Triều liền có một tòa, được đến Vạn Tượng Hoàng thất hết sức ủng hộ, đan tháp liền ngồi xuống tại tới gần quảng trường, phồn hoa nhất đường đi. Kiến trúc khổng lồ vật toàn thân màu trắng tinh, tổng thể tạo hình giống như một cái đan lô, xác thực rất là đẹp mắt. Ta muốn tìm các ngươi tháp chủ. Không có ý tứ, vị tiên sinh này, chúng ta tháp chủ không có thời gian gặp ngươi. Thật sự là nói đùa, ai muốn gặp tháp chủ đều có thể thấy lời nói, như vậy tháp chủ liền xem như có phân thân chi thuật đều bận không qua nổi, đồng thời tháp chủ thân phận còn tại đó, không phải ai muốn gặp, liền có thể thấy. Các ngươi đan tháp có tôn cấp đan dược bán không? Có. Mang ta đi nhìn xem. Mời đi theo ta. Nhìn lấy trong quầy, trưng bày từng mai tôn cấp đan dược, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, bởi vì mỗi một mai tôn cấp đan dược giá cả đều không tiện nghi, hắn cũng thực sự có thể đầy đủ mua được mấy cái tôn cấp đan dược. Nhưng là hiện tại hắn, căn bản là không có cách xác định, chính mình cần muốn mua gì tôn cấp đan dược, mới có thể cứu chữa Tử Hoàng. Một khi mua xuống đan dược không cách nào cứu chữa, chính mình liền không có dư thừa đan dược. Trọng yếu nhất là, hắn muốn gặp tôn cấp đan tháp tháp chủ, dựa vào hắn suy đoán, có thể trở thành tôn cấp đan tháp tháp chủ, chỉ sợ kém nhất đều là đan tôn. Từ trong ngực lấy ra một cái càn khôn đan, Tô Thần nói ra, kẻ đem viên đan dược này giao cho các ngươi tháp chủ, liền nói ta có chuyện khẩn yếu muốn gặp hắn. Xin chờ một chút. Tô Thần mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, không một lúc sau thời gian, một vị lão giả đi tới, cầm trong tay càn khôn đan, hỏi, ngươi cũng là ngươi muốn gặp tháp chủ. Vị này là chúng ta đan tháp trưởng lão, đan hoàng Nam Cung Thiên Hạc. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, người ta có chuyện muốn gặp tháp chủ, còn mời dẫn tiến. Nam Cung Thiên Hạc lại là lắc đầu, nhìn lấy trong tay đan dược, nói ra, cái loại đan dược này đầy đường, chỉ bằng như thế một cái đồ bỏ đi đan dược, ngươi liền muốn gặp tháp chủ, có phải hay không làm chúng ta đan tháp là ngu ngốc? Càn khôn đan nhìn qua xác thực thường thường như nước, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, như thế một cái không được tốt lắm đan dược, vậy mà sẽ là thuần linh hồn luyện chế đan dược, nếu như biết rõ lời nói, tin tưởng Nam Cung Thiên Hạc tuyệt đối sẽ không như thế. Trực tiếp đem đan dược ném cho Tô Thần, Nam Cung Thiên Hạc rất là không kiên nhẫn nói ra, người về sau muốn ngăn chặn loại chuyện này, dưỡng các ngươi là làm cái gì người đều tin tưởng. Đúng, trưởng lão, ta biết sai. Không có việc gì không muốn đi quấy rầy tháp chủ. Đúng. Nam Cung Thiên Hạc một chút mặt đều không có lưu, vô luận đi đến nơi nào, thực lực đại biểu cho thân phận. Nhìn lấy trong tay càn khôn đan, Tô Thần sắc mặt dị thường âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình liền gặp tháp chủ tư cách đều không có. Càn khôn đan nhìn qua xác thực phẩm cấp rất thấp, dù sao cũng là thuần linh hồn luyện chế mà thành. Vị tiên sinh này, ngươi còn có nhu cầu mua sắm sao? Tô Thần không có tiếp tục tại đan tháp lưu lại, mắt chó coi thường người khác địa phương, xoay người rời đi. Rời đi đan tháp sau. Tô Thần hướng thẳng đến đối diện Vạn Tượng bán đấu giá đi đến. Đối khắp cả Vạn Tượng hoàn thành tới nói, phồn hoa nhất phương tiện là quảng trường bốn phía, cái gọi là bán đấu giá, đan tháp, phù điện, đoàn lính đánh thuê công hội toàn bộ ngồi xuống ở chỗ này. Vạn Tượng bán đấu giá chính là hoàng thất sáng tạo, tăng thêm già trẻ không gạt, công bình công chính nguyên tắc. Làm đến Vạn Tượng bán đấu giá dần dần có chính mình danh vọng. Cách mỗi 3 đến 7 ngày, Vạn Tượng bán đấu giá mới có thể tiến hành một lần đấu giá. Hôm nay bán đấu giá là đóng chặt cửa lớn, bất quá lại như cũ có người trông coi, nhìn đến Tô Thần, lập tức hỏi, xin hỏi tiên sinh, có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút, La Mộng Nhiễm tại phòng đấu giá sao? Hội trưởng tại. Hội trưởng. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, La Mộng Nhiễm rời đi Tam Đỉnh Thành. Trở lại Vạn Tượng Hoàng Triều sẽ trực tiếp trở thành bán đấu giá hội trưởng. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Vạn Tượng bán đấu giá tổng hành hội trưởng, cái thân phận này đến cùng có nhiều trâu. Từ trong ngực lấy ra ngọc bài, Tô Thần nói ra, nghe nói cho hội trưởng, liền nói Tô Thần tới. Nhìn đến thanh niên trong tay ngọc bài, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, bọn họ nhận biết ngọc bài, đây chính là hoàng thất độc có thân phận biểu tượng, hơn nữa còn là hội trưởng đặc thù ngọc bài. Tiên sinh xin chờ một chút. Hai người không dám có chút chần chờ, lập tức cầm lấy ngọc bài quay người đi vào, một người khác thì là làm mời thủ thế, nói ra, kẻ tiên sinh mời đến. Các ngươi hội trưởng còn chưa hề đi ra. Không cần, đã tiên sinh có thể lấy ra hội trưởng ngọc bài, nói rõ tiên sinh và hội trưởng nhận biết, tiên sinh có thể đi vào bên trong các loại, không cần đứng ở bên ngoài. Tô Thần rất là thổn thức không thôi, đan tháp cùng bán đấu giá thái độ hoàn toàn khác biệt hai loại, không thể không thừa nhận, Vạn Tượng bán đấu giá ở điểm này làm được phi thường tốt. Tô Thần mới vừa tiến vào bán đấu giá, bước nhanh đi tới La Mộng Nhiễm, vừa cười vừa nói, Ê Tô đệ đệ, ngươi muốn là lại không đến, ta liền muốn phái người đi tìm ngươi. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần nói ra, Ê trên đường có chút việc chậm trễ. Ngươi đi theo ta. Tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, La Mộng Nhiễm lôi kéo Tô Thần tay rời đi. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nam tử nói ra, Ê ta có phải hay không hoa mắt, chúng ta hội trưởng vậy mà sẽ như thế đối đãi một người nam nhân, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Xuyệt, chúng ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là đủ. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Nhấp nhô đàn hương bao phủ cả phòng, La Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, Ê Tô đệ đệ, mời ngồi. Tô Thần sau khi ngồi xuống, lập tức có người bưng lên vừa hướng trà ngon nước. Tô đệ đệ, ngươi làm sao? La Mộng Nhiễm nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, liền đã biết Tô đệ khẳng định là có chuyện. Tô Thần trong ngực xuất hiện một cái màu tím hồ ly, sắc mặt tái nhợt khiến người ta nhìn đến đau lòng, nói ra, Kệ Lam tỷ, nàng thương thế có chút nghiêm trọng, linh hồn thụ trọng thương, ta muốn hỏi một chút, cái gì đồ vật có thể làm cho nàng khôi phục? Dưới tình huống bình thường, linh hồn thụ trọng thương, nút càng không đa nhất định có thể khỏi hẳn, chỉ là tử hoàng thương thế rất là cổ quái, căn cứ Tô Thần suy đoán, khẳng định là cùng tù long đặc thù thế công có quan hệ. La Mộng Nhiễm đi tới, vuốt ve tử hoàng trên thân lông tóc, bất quá lại bị tử hoàng né tránh, hướng Tô Thần trong ngực dựa dựa. Sắc mặt rất là ngưng trọng, La Mộng Nhiễm bất đắc dĩ nói, kẻ ta không phải luyện đan sư, cũng không phải thầy thuốc, cho nên không biết hồ ly màu tím thương thế đến cùng như thế nào. Bất quá ta trong hoàng thất, nhưng lại có đỉnh cấp thầy thuốc, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi tìm hắn tới. Tốt, xin nhờ. Khách khí với tỷ tỷ cái gì? Đợi đến La Mộng Nhiễm rời đi về sau, Tô Thần vuốt ve tử hoàng trên thân lông tóc, theo trong túi càng khôn lần nữa lấy ra hai cái càng khôn đan, cẩn thận từng ly từng tí cho tử hoàng bỏ vào trong miệng nhập. Đan dược vào miệng tức hóa, theo cổ họng chảy khắp toàn thân. Nửa canh giờ về sau, La Mộng Nhiễm mang theo một vị lão giả tóc trắng đi tới, nói ra, Ê Tô đệ, vị này là Lạc lão, chính là ta Vạn Tượng Hoàng Triều đệ nhất thầy thuốc, y thuật tinh xảo. Phiền phức Lạc lão. Lạc lão gật gật đầu, muốn không phải La Mộng Nhiễm mời hắn, chắc chắn sẽ không đến đây, nhìn đến Tô Thần trong ngực ôm lấy hồ ly màu tím, mày nhíu lại nhăn, bắt đầu bắt mạch. Tốt quỷ dị lực lượng. Đầy đủ bá đạo, đầy đủ quỷ dị, xác thực rất là phiền phức. Thu tay lại, Lạc lão thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, rồi cái này hồ ly màu tím thương thế xác thực rất nghiêm trọng, càng là linh hồn bị quỷ dị công kích, nếu không có lấy một cổ tinh khiết lực lượng che chở, tin tưởng hồ ly màu tím đã buông tay nhân gian. Tô Thần đương nhiên biết Lạc lão chỗ nói tinh khiết lực lượng là cái gì, cũng là tử hoàng nuốt càng không đan. Lạc lão, nàng thương thế có cứu sao? Có. Gì biện pháp? Lạc lão nhìn về phía La Mộng Nhiễm, muốn nói lại thôi. Lạc lão, có lời gì không ngại nói thẳng, để La Mộng Nhiễm minh bạch Lạc lão ý tứ, nhìn đến cứu chữa hồ ly màu tím thương thế, cùng chính mình có quan hệ. Lạc lão gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, cái hồ ly màu tím thương thế rất nghiêm trọng, cũng rất quỷ dị, duy nhất cứu chữa biện pháp, cũng là trong hoàng thất gốc cây kia bàn hồn long phượng chi. Nghe đến bàn hồn long phượng chi năm chữ, La Mộng Nhiễm sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng rất rõ ràng bàn hồn long phượng chi ý vị như thế nào. Khó trách Lạc lão muốn nói lại thôi. Việc này xác thực rất là phiền phức. Công chúa, lão phu rời đi trước. Ân, Lạc lão đi thong thả. Đưa đi Lạc lão, La Mộng Nhiễm nhìn lên trước mặt thanh niên, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, Lê Tô Đệ, vừa mới Lạc lão trong miệng chỗ nói bàn hồn long phượng chi, chính là ta Vạn Tượng Hoàng Triều, năm đó trong lúc vô tình, phí tổn lớn khí lực được đến một cốc đỉnh cấp linh thảo, vẫn luôn là hoàng thất bí mật, Lạc lão chính là hoàng thất nguyên lão. Cho nên biết bàn hồn long phượng chi bí mật, phụ hoàng xem bàn hồn long phượng chi vì chí bảo, một mực cất giữ lấy. Nói đến đây, La Mộng Nhiễm không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Tô Thần minh bạch La Mộng Nhiễm ý tứ, đứng dậy nói ra, Ê Lam tỷ, ta muốn gặp mặt Vạn Tượng Hoàng Triều Hoàng đế. Ngươi muốn gặp phụ hoàng. Ân, phiền phức Lam tỷ. La Mộng Nhiễm minh bạch Tô Thần ý tứ. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần muốn trong tay phụ hoàng, cầm tới gốc cây kia bàn hồn long phượng chi, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nàng thực sự không nguyện ý cự tuyệt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, về cái kia ngươi đi theo ta. Đa tạ Lam tỷ. Tô Thần không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, có thể cứu chữa tử hoàng đồ vật không nhiều, đã biết rất rõ ràng vạn tượng trong hoàng thất, có một gốc bàn hồn long phượng chi, có thể cứu chữa tử hoàng, như vậy vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một chút, vô luận trả bất cứ giá nào đều có thể. Theo Lam Mộng Nhiễm, rời đi bán đấu giá về sau, hướng thẳng đến hoàng thất đi đến. Màu đỏ thành tường có chừng cao mấy chục mét, từng vị thân thể mặc áo giáp thị vệ, cẩn thận, nắng nóc địa đứng đấy, nhìn đến Lam Mộng Nhiễm lập tức hành lễ, căn bản không người dám ngăn cản Tô Thần. Tiến vào hoàng thất, rẽ trái phải được, đã đi mấy chục phút, mới tiến vào một chỗ thiên điện. Cao công công, phụ hoàng tại sao? Tài. Đi bẩm báo, liền nói ta có chuyện khẩn yếu. Tốt, công chúa xin chờ một chút. Cao công công thật sâu nhìn một chút công chúa sau lưng thanh niên, không dám hỏi nhiều, không dám nhiều lời, lập tức xoay người đi bẩm báo. Tô đệ, chờ một chút gặp phụ hoàng, để ta tới nói. Lam tỷ, ngươi chờ ta ở bên ngoài, sự kiện này ta tự mình tới giải quyết. Tô Thần có thể nhìn ra được, việc này đối với Lam Mộng Nhiễm đến nói cho cùng có nhiều khó khăn, cho nên hắn muốn tự mình giải quyết việc này. Lam Mộng Nhiễm muốn lại nói cái gì, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Công chúa, bệ hạ cho mời. Lam Mộng Nhiễm nhìn một chút Tô Thần, nói ra, nghe Tô đệ, ngươi đi đi. Được. Công chúa. Ta tâm lý nắm chắc. Vừa mới có chút ngây người, tự hồ không nghĩ tới, công chúa sẽ để cho người này một mình tiến vào thiên điện, một khi người này có thêm hại chi tâm. Trong thư phòng, thanh nhã sửa sang lộ ra rất là đơn giản, cho người một loại rất là dễ chịu cảm giác, treo trên tường mấy tấm họa, đều là tranh sơn thủy. Một vị tướng mạo cùng Lam Mộng Nhiễm có mấy cái phần tương tự nam tử, người mặc hắc hoàng giao nhau y phục, ngồi tại sau cái bàn mặt, trong tay bưng lấy một quyển sách đang xem lấy. Ngươi là người phương nào? Ta gọi Tô Thần, gặp qua bệ hạ. Nửa kho mình hành lễ, Tô Thần tiếp tục nói, kể ta cùng Lam tỷ tại Tam Đỉnh Thành quen biết, lần này có việc muốn nhờ Lam tỷ, cho nên cố ý đến đây hoàng thất, muốn mời bệ hạ giúp ta cái chuyện nhỏ. Ồ! Thả xuống trong tay thư tịch, Lam Thiên Hạc tâm lý hơi kinh ngạc, rất có hứng thú mà nhìn xem trước mặt thanh niên, hỏi, về cái gì chuyện nhỏ? Trẫm muốn trước nghe một chút. Lam Thiên Hạc tâm lý xác thực rất là kinh ngạc, bởi vì công chúa chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nào đưa vào hoàng thất qua, đây tuyệt đối là lần thứ nhất, đồng thời còn đưa đến trước mặt hắn, nhìn đến công chúa là mối tình đầu. Ta muốn hướng bệ hạ yêu cầu bàn hồn long phượng chi. Lam Thiên Hạc sững sờ, tiếp lấy chính là cười. Hắn xác thực là muốn cười. Người này vậy mà muốn cùng hắn muốn bàn hồn long phượng chi, tâm lý đối công chúa rất là bất mãn, vậy mà đem hoàng thất bí mật nói cho một ngoại nhân. Ngươi cũng đã biết bàn hồn long phượng chi ý vị cái gì? Ngươi một câu, liền muốn bàn hồn long phượng chi, trẫm có thể đáp ứng ngươi sao? Ngươi cho rằng trẫm sẽ cho ngươi sao? Chắc chắn sẽ không, không cần hỏi đều biết kết quả, trước khi tới Tô Thần thì minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hoàng thất chắc chắn sẽ không cho hắn bàn hồn long phượng chi, lại không có lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Lạc lão đã nói đến rất rõ ràng, chỉ có bàn hồn long phượng chi mới có thể cứu chữa tử hoàng thương thế. Chính là bởi vì như thế, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn thuận lợi địa được đến bàn hồn long phượng chi. Bệ hạ có gì điều kiện có thể xách? Không chờ Tô Thần nói hết lời, Lam Thiên Hạc đã lắc đầu, nói ra, kể bất kỳ điều kiện gì, trẫm đều sẽ không đáp ứng. Bàn hồn long phượng chi đối với hoàng thất rất trọng yếu, không cần nói ngươi, liền xem như công chúa tự thân đến đây, trẫm cũng sẽ không cho hắn, hiểu chưa? Ngươi có thể rời đi. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lam Thiên Hạc đã lộ ra không nhịn được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.